Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Và đến hẹn lại lên thì ngày hôm nay anh Sa lại tiếp tục là người đồng hành sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Dậy Sóng Tình Đời. Quý vị và các bạn thân mến, với tập đầu tiên của bộ truyện này thì câu chuyện sẽ đưa chúng ta đến với cuộc đời của Châu, cô sinh viên đại học phòng cháy chữa cháy, tình cờ được cứu giúp bởi Lâm, một đại ca điển trai lạnh lùng trong giới xã hội đen. Và rồi bắt đầu từ đó, trái tim của cô đã rung động. Thế nhưng mà cuộc đời thì lại không như là mơ. Một cô gái gia đình xa giáo lại phải lòng một chàng trai trong thế giới ngầm nhiều nguy hiểm như vậy. Thế thì cuộc tình đầy ngang trái này sẽ có những khởi đầu ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn vẫn muốn lắng nghe thêm những bộ truyện khác qua phần thể hiện của anh Sa thì quý vị vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu hoặc là 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Dậy Sóng Tình Đời, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sa. Ê, tao vừa thấy người yêu của mày chở một con bé vào khách sạn đấy. Cái gì cơ? Mắt mày có vấn đề không thế? Tao biết ngay là mày sẽ nói như vậy mà, nên đã chụp lại ảnh. Mày lên Facebook đi, tao gửi cho. Châu run rẩy, tai như ù đi. Có tin nhắn Facebook, cô sợ hãi, chẳng biết phải làm thế nào. Hít một hơi thật mạnh rồi thở ra. Chiếc điện thoại bỗng rơi xuống nền nhà, khiến cô như bừng tỉnh. Có đến chết, cô cũng không ngờ mình lại bị Tuấn phản bội một cách đau đớn như thế. Cô không thể nào khóc nổi, ngồi sụp hẳn xuống, đầu óc trống rỗng vô cùng. Giá như không phải bức ảnh rõ ràng như thế, cô cũng không tin, dù cho Trang là bạn thân nhất của cô nói. Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình vừa bị cắm sừng. Đau đớn đến tột độ, cô bỗng òa lên khóc. Cảm giác như có ai đó bóp nát trái tim của mình. Tình yêu 2 năm chẳng dài nhưng lại không hề ngắn, bỗng dưng tan biến thế này sao? Cứ ngỡ rằng tình yêu này là cả đời, vậy mà giờ mong manh chẳng khác gì bong bóng. Cô nhớ lại thời gian gần đây Tuấn thay đổi rất nhiều, nhưng cô lại chẳng dám tin anh ta thay đổi, cứ ngụy biện rằng do tính chất công việc. Giờ mới thấy bản thân ngốc nghếch vô cùng. Đúng là tình yêu, ai yêu nhiều, kẻ đó thiệt. Châu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóc nức nở. Cô khóc cho tình yêu, khóc cho sự đau đớn và hơn hết khóc cho bản thân cô. Nước mắt dường như chẳng làm dịu bớt phần nào nỗi đau, mà chỉ khiến bản thân cô càng khó chịu. Khóc xong cô bắt đầu bình tĩnh hơn một chút, lau nước mắt rồi ra ngoài, nhặt điện thoại lên, gọi lại cho Trang. Đầu dây bên kia, giọng hơi hốt hoảng. Này, mày cuối cùng cũng gọi cho tao, không thì tao định chạy sang tìm mày đấy, tao chưa kịp nói hết câu cơ mà. Trước hết, nó đã phản bội mày rồi, thì mày phải bình tĩnh rồi tìm cách giải quyết, chứ chưa gì đã định đi tự tử là sao? Trời ơi, tao không tự tử, tao vừa khóc thôi. Tao đau quá thôi mà. Tao biết là mày đau, nhưng mày bình tĩnh được không? Chờ chút, tao sang nhà mày luôn. Ừ, mày sang đi. Hôm nay chắc Tuấn cũng không đi chơi với tao đâu. Anh ấy bảo hôm nay đi công tác. Chắc đi với con đó rồi. Mày sang, nếu không chắc, tao không chịu được mất. Tao nằm ở nhà, nhưng vẫn chưa thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ tao vẫn rất rối. Ừ, mà mày đừng có gọi là anh nữa, thằng đó không xứng làm anh của mày đâu. Châu bật cười trước câu nói của Trang. Đúng là nó vẫn như thế, ăn nói luôn khó nghe như vậy. Trong lúc chờ đợi Trang sang, Châu bắt đầu sắp xếp lại não. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Cái mà cô luôn tự ti về bản thân, đó là không hề biết kiềm chế cảm xúc của mình. Buồn vui, giận hờn đều tỏ rõ ra ngoài. Bản thân luôn được khen là thông minh, nhưng trong tình yêu thì lại vô cùng ngốc nghếch. Có lẽ cô ngốc thật, bởi mấy tháng nay cô cũng nhận ra sự thay đổi lớn ở Tuấn. Anh ta luôn tỏ vẻ cảnh giác với cô, thậm chí rất hay lén lút nghe điện thoại. Dạo này còn cực kỳ trưng diện và rất hay bận. Rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra như vậy, mà tại sao cô vẫn cứ tin lời anh ta và ngụy biện rằng anh ta vẫn yêu cô như vậy chứ? Dối lòng, đúng là cô đang tự dối lòng mình. Chỉ vì chưa mắt thấy tai nghe nên vẫn cho rằng anh ta nhất kiến trung tình. Đàn ông mà, thay đổi một chút là có thể nhận ra ngay. Chẳng phải do cô ngốc, mà bởi vì bản thân cô sợ. Sợ rằng điều đó là thật, thì cô sẽ chẳng biết bám víu vào ai. Cô vốn dĩ là người luôn coi tình yêu là thứ gì đó cực kỳ vĩ đại. Cô sợ mất anh ta, thì cô sẽ chẳng còn gì nữa. Kiểu phụ nữ như cô, xã hội thì đầy rẫy, tự biết mình như vậy mà lại không biết phải thay đổi như thế nào cả. Trước khi đến với Tuấn, cô đã có vài ba mối tình, nhưng tất cả đều chẳng đi về đâu. Chẳng ai chịu nổi cô cả. Bởi vì cô yêu quá nhiều, hy sinh quá nhiều, đến nỗi người ta sợ, sợ mắc nợ tình cảm của cô. Dần dần, cô học được việc yêu bớt đi một chút, bớt hy sinh một chút, sống vì bản thân một chút. Nhưng rồi cô lại gặp Tuấn. Ban đầu cô cũng lạnh lùng vì sợ rằng bản thân lại một lần nữa rơi vào tình trạng giống mấy mối tình cũ. Nhưng chính Tuấn lại nói rằng anh ta thích những người con gái biết mềm mỏng, biết hy sinh. Thế là cô lại một lần nữa trao hết trái tim cho anh ta, lại một lần nữa quỵ lụy, yếu đuối. Hơn 2 năm yêu nhau, cô trao cho anh ta tất cả mọi thứ mà chẳng hề nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Cô cũng đâu phải bé bỏng nữa. Năm cuối đại học rồi mà đầu óc vẫn ngây ngô như đứa trẻ thế này cơ chứ. Tuấn là sinh viên năm tư của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, hơn Châu 1 tuổi, vừa ra trường đi làm. Cả hai quen nhau qua một người bạn của Châu. Tuấn thì đẹp trai, ăn nói lại rất khéo. Lúc đó Châu cũng vừa chia tay bạn trai nên cả hai đến với nhau. Yêu nhau 2 năm, Châu vốn dĩ chỉ cần ra trường, có việc làm sẽ lấy nhau. Vậy mà giờ đây, cô cay đắng nhận ra bản thân mình ngu ngốc vô cùng. Yêu nhau 2 năm, cô cứ tự cho rằng Tuấn cũng sẽ yêu cô như cô yêu anh ta. Yêu nhau 2 năm, cô cứ nghĩ rằng đó sẽ là cả đời của mình, mà chẳng hề biết cuộc đời lại có nhiều biến cố như thế. Khi Tuấn còn đang là sinh viên, lại suốt ngày cờ bạc, chính cô đã trả cho anh ta bao nhiêu món nợ. Vài ngày trước, anh ta còn hỏi vay của cô 2 triệu. Cô ngồi tự cười chính bản thân mình. Trong vòng nửa năm nay, số tiền anh ta vay cô đã lên đến con số vài chục triệu. Nào là anh vay để đi xếp, nào là vay đi thực tế, vay nhưng chưa một lần trả, vay rồi mất luôn. Trước kia khi chưa yêu Tuấn, cô đã từng rất ghét những tên đàn ông ngửa tay xin tiền phụ nữ, còn cảm thấy những người như vậy rất đáng khinh. Vậy mà yêu vào cô lại mù quáng, bất chấp mà đưa tiền cho anh ta. Nói thẳng ra, cô cũng chẳng phải giàu có gì, cũng chỉ là sinh viên. Đi làm thêm từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa, một tháng cũng chỉ được 3 triệu. Mặc dù gia đình cũng khá giả, nhưng bố mẹ cô lại muốn cô học cách tự lập nên chỉ nuôi ăn học, còn muốn tiêu gì thì phải tự kiếm. Trước kia khi chưa yêu Tuấn, cô còn có tiền đi mua vài bộ quần áo, vài thỏi son hay vài đôi giày, thỉnh thoảng đi uống nước cùng bạn bè. Nhưng yêu anh ta, cô chẳng dám mua gì cho mình, tiền nong hàng tháng đều cho anh ta vay. Ban đầu anh ta rất tử tế, luôn tỏ ra đàng hoàng, đi ăn uống đều tỏ ra ga lăng. Nhưng yêu được hơn 1 năm, anh ta biết Châu yêu anh ta rất nhiều, có thể vì anh ta mà hy sinh mọi thứ, nên bắt đầu vay mượn. Châu cũng được rất nhiều người nói anh ta là kẻ lăng nhăng, nhưng vẫn không tin, vẫn mặc kệ mà yêu cho đến tận bây giờ. Cô chẳng phải không ngờ là có ngày hôm nay, mà chẳng qua cô không dám chấp nhận sự thật. Hôm nay nhìn thấy những bức ảnh kia, cô mới nhận ra rằng bản thân mình phải thay đổi thôi. Nhưng trước hết cô phải giải quyết chuyện này đã, vì cô vẫn chưa thể nào mà bình tĩnh ngay được. Tiếng chuông cửa bỗng đổ dồn, chẳng cần nói cũng biết là Trang. Cô chạy ra mở cửa, nhìn thấy cô, Trang có chút xót xa. Con gái vốn dĩ hay yếu đuối thế này, chỉ có điều Trang không quen với cảnh này, mà thực chất là không muốn quen với cảnh này, dù cô biết Châu là thế, mạnh mẽ trong cuộc sống, yếu đuối trong tình yêu. Người bạn này của cô đã trải qua vài mối tình, nhưng vẫn chẳng thể nào thay đổi được. xã hội này giờ đâu còn kiểu yêu như Châu nữa cơ chứ. Yêu như vậy chỉ tổ thịt thân mà thôi. Trang thở dài, cởi giày, bước vào nhà. Châu thì uể oải ngồi trên ghế sofa nhìn Trang rồi nói. Bây giờ tao phải làm sao hả mày? Thứ nhất, bây giờ tao hỏi mày, mày đã bình tĩnh lại chưa? Ừ thì cũng đỡ rồi. Vậy mày đã tin anh ta phản bội mày chưa? Thật ra thì tao cũng đoán từ lâu rồi, nhưng vẫn không dám tin. Nếu hôm nay không phải mày... Ừ, như thế là tốt. Quan trọng là mày đã biết sự thật. Biết rồi, tin rồi, thì nên tìm cách giải quyết. Thế bây giờ, tao phải làm sao đây? Mày cho nó vay tiền rồi đúng không? Ừ. Vay nhiều không? Chờ chút để tao tính lại đã. Trang trợn mắt nhìn Châu rồi nói. Mày cho nó vay bao nhiêu mà mày cũng không biết sao? Ờ, chắc tính ra tầm khoảng 20 triệu mày ạ. Thế thì đi đòi ngay. Nhưng mà anh ấy là người yêu tao mà. Ôi trời ơi, bây giờ còn người yêu cái gì nữa? Nó vay của mày chứ có phải là mày cho nó đâu. Mà giờ phút này, mày còn ngại gì? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú hả cái con này? Yêu thì yêu, nhưng mà nợ ra nợ, cho ra cho. Mà mày cho nó cũng nhiều chứ có phải là ít đâu. Đây nợ là còn ít đấy. Vậy mày bảo tao phải làm sao đây? Thì đòi tiền và chia tay đi chứ còn làm sao? Ờ, vậy để tao gọi cho anh ấy xem. Gọi nhanh lên. Châu không trả lời, lật đật lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn. Đúng là vẫn chẳng hề thay đổi. Vướng vào tình yêu, bỗng chốc hóa ngu dại. Cô bật loa to, đầu dây bên kia bắt máy, giọng có chút cáu kỉnh nói. Sao thế? Anh đang làm gì vậy? Đang đi công tác chứ làm gì? Em gọi có việc gì không? Thế khi nào anh về? Ngày mai anh về. Anh có tiền chưa? Trả cho em có việc gấp. Việc gì? Em thì có việc gì chứ? Em cần tiền để khám bệnh. Em thì có quái bệnh gì mà khám, không chết được đâu. Châu sững người một lúc, cô cay đắng nhận ra bản thân lại chẳng có chút giá trị nào với Tuấn như vậy. Giá như lúc này, anh ta hỏi han một chút, cô có thể ngụy biện rằng anh ta còn yêu cô. Nhưng giờ có cố gắng dối lòng, cô vẫn tự biết anh ta vốn dĩ chẳng để tâm đến cô. Đụng đến tiền nong, lộ rõ bản chất con người. Cô xót xa, giọng hơi lạc đi. Đó là tiền của em. Anh vay thì anh phải trả chứ. Em muốn trả lắm sao? Thích thì trả, nhưng mà giờ anh chưa có tiền. Thế khi nào thì anh có? Không biết. Đầu dây bên kia tắt phụt máy. Cô vẫn như chẳng tin nổi vào tai mình. Người đàn ông cô yêu thương tin tưởng đến giờ lại lạnh nhạt, còn không thèm để tâm đến bệnh tật của cô. Cô quay sang nhìn Trang. Trang nhếch mép rồi nói. Tao đã bảo rồi mà, mày ngu cho lắm vào. Đòi tiền đi. Tối nay tao dẫn mày đến thẳng khách sạn đòi tiền. Đánh ghen luôn. Ok không? Mày phải làm cho ra nhẽ. Mày định một mình chịu thiệt thòi à? Bình thường mày cũng đanh đá thế mà. Mày phải cho nó biết mày không dễ bắt nạt. Có chia tay cũng là một trận cho lên bờ xuống ruộng đi. Châu mở to đôi mắt. Đúng vậy, cô không thể nào chịu thiệt thòi. Tối nay nhất định phải đánh ghen. Nhưng rồi cô nghĩ lại. Đánh ghen thế nào? Biết bọn họ ở đâu mà đánh? Dù chắc đến mười mươi rằng Tuấn phản bội mình, nhưng cô vẫn thấy mông lung vì chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Sự thật là hồi sáng cô mới biết anh ta phản bội. Thời gian vẫn chưa để não bộ sắp xếp lại mọi việc. Giờ mọi việc khiến cô rối tung cả lên. Cô quay sang hỏi Trang lần nữa. Nhưng mà bọn mình đâu có biết anh ta ở đâu. Tao nhớ khách sạn lúc nãy chúng nó vào mà. Nhưng giờ chắc gì anh ấy còn ở đấy nữa. Thế thì bây giờ nhá, tao với mày ăn cơm, xong chiều đến nhà nó đòi tiền trước, vụ đánh ghen tạm thời để lại. Nhưng mà tiền đó là trong thời gian tao yêu tao cho vay. Nhưng mà mày cho vay chứ có phải là cho không đâu. Nó cũng nói rõ là vay đúng không? Ừ, đúng vậy. Mày bảo tao phải làm thế nào đây? Này, tao sốt ruột với mày quá rồi đấy nhá. Nó có tử tế gì với mày đâu mà mày còn hỏi làm thế nào à? Đi đòi chứ làm thế nào nữa? Tiền mồ hôi nước mắt của mày. Bây giờ, mày biết nó phản bội mày rồi. Tao biết với tính cách của mày sẽ chưa bình tĩnh lại được. Nên sang đây, tối đi cùng mày. Vì giờ cũng không biết nó ở đâu. Tối tao với mày qua nhà nó chờ, lấy xong rồi chia tay cũng được, khỏi cần đánh ghen đi. Tiền mày kiếm được không dám ăn, cho nó vay xong, giờ sáng mắt ra chưa? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, yêu thì yêu, giữ tí tự trọng đi. Cái quái gì cũng cho đi hết cả, mày như vậy mới khiến nó không trân trọng mày đấy. Bi lụy ít thôi, người ta nói là ngu đấy. Mà kể ra, mày có phải con đầu đường hay xó chợ gì đâu. Có ăn có học đàng hoàng, dù sao cũng là học dân sự của một trường công an. Kiến thức cũng có mà sao não chậm phát triển như vậy nhỉ? Mày có thấy rằng nó rất tệ với mày không? Khi mày bảo mày cần tiền chữa bệnh, nếu là một thằng yêu mày, thật sự nó sẽ chạy đến xem mày bệnh tật thế nào, chứ không phải là nói mấy cái câu phũ phàng như thế. Tao từ trước đến nay đã chẳng thấy nó chân thành với mày rồi. Bố mẹ mày còn chưa được nhờ gì từ mày, thế mà mày... Bị nói đến mức này, Châu không chịu nổi. Cô dù yếu đuối trong tình yêu, cô cũng là kẻ có tự trọng. Cô cũng biết bản thân xinh xắn, ăn học đàng hoàng, gia đình gia giáo, chỉ có điều lúc yêu là yêu quá hết mình. Là anh ta không xứng với cô, là anh ta không trân trọng cô. Cô vốn dĩ phải nhận được điều tốt đẹp hơn thế. Cô thừa nhận sự thật rằng hơn một năm về đây, anh ta thay đổi rõ rệt. Cô thừa nhận anh ta vốn chỉ lợi dụng cô. Vậy tại sao giờ phút này cô còn phân vân? Cô nhìn Trang, ánh mắt trở nên cương quyết. Được, tao sẽ đi đòi tiền. Mặc dù đối với người ta không phải là nhiều, nhưng đó là số tiền mà tao vất vả kiếm ra. Lấy về, đưa cho bố mẹ còn có ý nghĩa hơn. Trang nhìn cô gật đầu. Trang biết Châu rất đau buồn. Bị phản bội, đau là điều tất nhiên rồi. Nếu là Trang ở hoàn cảnh này, cô cũng rất khổ tâm. Nhưng cả không xứng đáng thì nhất định phải cứng rắn. Cô nhìn Châu nằm dài trên ghế, lòng cảm thấy có chút xót xa. Thở dài rồi đứng dậy đi nấu ăn. Hai người ăn xong nằm ngủ đến chiều. Châu tự dặn lòng phải bình tĩnh, ngủ cho đỡ mệt. Tuy vậy giấc ngủ của cô vẫn chập chờn, cứ ngủ lại nắm điện thoại, cứ như vẫn chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng vĩnh viễn, chiếc điện thoại vẫn im lặng đến đáng sợ. Lúc tỉnh dậy cũng là 5 giờ chiều, cả hai thức dậy. Châu tự cười bản thân mình, mãi vẫn chẳng thể nào mạnh mẽ, vẫn cứ trông đợi vào điều gì đó. Rõ ràng cô biết anh ta khốn nạn mà lại vẫn cứ như thế này. Anh ta bao nhiêu ngày, hôm nay trừ vay tiền thì chẳng hề gọi cho cô một cuộc. Đâu phải cô không lường trước được cơ chứ. Cô đứng dậy đi tắm cho sạch sẽ. Cô ngắm nhìn mình trong gương, chân dài, ngực to, da lại trắng, mặt xinh xắn ưa nhìn. Bỗng có chút không kìm được khẽ cười. Cô xinh đẹp thế này, tội gì phải sống lụy tình làm gì. Mạnh mẽ lên, ngoài kia đầy dãy đàn ông thèm khát cô. Chỉ cần cô sống cho bản thân, chắc chắn cô sẽ là kẻ hạnh phúc. Hơi nước làm cô tỉnh táo rất nhiều. Đúng vậy, cô phải sống vì bản thân. Nỗi đau này có thể không quên được, nhưng anh ta thì nhất định phải bỏ. Bỏ thì bỏ, nhưng không được để mình thiệt. Tắm xong, cô khoác chiếc khăn tắm về phòng, chọn cho mình một bộ váy body sexy nhất. Trang đang trang điểm ngoài kia. Cô mặc xong váy trang điểm cho bản thân lộng lẫy xinh đẹp. Lâu lắm rồi cô chẳng tô son đánh phấn kẻ mắt. Hôm nay cô ngỡ ngàng nhận ra bản thân có giá trị cao đến vậy. Hóa ra trước đây với anh ta, cô cứ tự làm xấu mình đi. Giờ mới nhận ra, chỉ cần thay đổi một chút, cô lại xinh đẹp vô cùng. Bỗng dưng điện thoại vang lên, cô liếc nhìn có chút ngán ngẩm. Là Hoàng, một người theo đuổi cô hơn 2 năm nay. Hoàng hơn cô 2 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Quen cô qua một lần hiến máu tình nguyện, rồi theo đuổi cô đến tận bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại không thích. Cô mặc kệ, tắt máy rồi ra ngoài. Ngày hôm nay, cô nhất định phải khiến Tuấn ngạc nhiên. Dù có đi đòi tiền, của kẻ phản bội cũng cần phải xinh đẹp. Cô đeo đôi giày cao gót rồi bước ra. Chàng trợn mắt nhìn cô rồi suýt xoa. Ôi giời, mày xinh vãi trưởng Châu ạ. Lâu rồi mới nhìn thấy mày xinh như thế đấy. Cô nhìn Trang cười nói. Bạn mày mà, nhất định phải xinh như mày chứ. Nhưng hôm nay mày xinh dã man luôn ấy. Tao thấy tiếc khi mày yêu một kẻ như thằng khốn kia quá. Châu không nói gì, cười lớn rồi kéo Trang đi. Ngoài trời cũng tối dần, khoảng 6 giờ tối. Cả hai bắt một chiếc taxi đi. Trang lên tiếng. Thật sự là tao với mày đi có vẻ vô lý, tại vì chẳng biết chúng nó đang ở đâu nữa. Khách sạn kia tao biết, Nhưng tao sợ chúng nó không ở đấy. Mà gọi nó thì chắc nó lại nói dối thôi. Về nhà nó chờ, chỉ sợ là không gặp. Châu ngắt lời nói. Mày yên tâm đi, thằng này lúc nào cũng về nhà. Tao yêu 2 năm rồi tao biết, nó không sớm thì muộn, cũng về, chứ không ngủ bên ngoài đâu. Chàng gật đầu, xe taxi đỗ ở cổng chung cư nhà Tuấn ở Thanh Xuân Nam. Hai cô gái bước xuống xe, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai cô gái xinh đẹp. Châu có chút hãnh diện, cảm thấy tự tin hơn một chút so với buổi sáng. Cũng may dù cô có tính hy sinh quá nhiều trong tình yêu, nhưng lại không chấp nhận kẻ phản bội. Giờ phút này cô chẳng còn luyến tiếc gì tên đàn ông bội bạc kia. Thật ra nói cô bi lụy cũng không hẳn, vì cô yêu nhiều, cho nhiều. Sau chia tay khóc lóc nhiều, nhưng lại rất nhanh quên, chứ chẳng như nhiều cô gái, mạnh mẽ, nhưng sau chia tay dường như chẳng còn yêu ai được nữa. Chàng và Châu chọn một quán cà phê đối diện với nhà Tuấn ngồi chờ. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy lại vẫn là sốt ruột. Ngồi đến 8 giờ thì Châu nhìn thấy xe của Tuấn. Không những vậy, còn chờ người con gái mà hôm nay chàng chụp ảnh gửi cho cô. Cô đứng phắt dậy, lúc nãy còn thấy sốt ruột, giờ lại có chút hoang mang. Nhưng chàng đã kéo cô đi, không quên đưa cho nhân viên ở đó 100.000 tiền cà phê. Châu tự nhủ, phải bình tĩnh. Hai người đi đến thẳng cổng. Lúc này, Tuấn vẫn chưa nhận ra được sự có mặt của Châu. Anh ta kéo tay đứa con gái rồi hôn cô ta. Châu bỗng nóng cả người, trong lòng như có ai đó sát mũi. Giá như không mắt thấy tai nghe, nhìn tận nơi như thế này, cô còn cảm thấy mình có thể bình tĩnh được. Nhưng giờ phút này, cô tưởng như mình khuỵu xuống. Cô gần như không thể nào nghĩ được gì nữa. Cô vẫn rất đau, nhưng hơn hết cô thấy tức điên cả người. Cô cảm thấy cay cú đến phát khùng. Chẳng nghĩ gì nữa, cô lao thẳng đến hai người, tát vào mặt Tuấn một cái đau điếng. Lúc này cả ba người đều bàng hoàng. Tuấn và cô gái kia thì hốt hoảng, còn Trang thì ngạc nhiên đến tột độ. Trang chẳng thể ngờ bạn của cô hôm nay lại dám đánh Tuấn. Tuấn lắp bắp nói. Em, sao em lại ở đây? Châu nhìn anh ta đôi mắt đỏ ngầu. Trả cho tôi 20 triệu. Cô quay sang cô gái kia nói tiếp. Này, em là người yêu của anh ta sao? Vậy thì chị cũng nói thẳng nhá. Anh ta vài ngày trước còn ngủ với chị đấy. Không những vậy, còn vay chị 20 triệu. Giờ anh ta yêu em rồi, thì chị nhường lại. Nhưng 20 triệu vẫn phải trả, và trả luôn ngay bây giờ. Cô gái quay sang nhìn Châu rồi nói. Chuyện chị vay nợ, em không quan tâm. Còn nhường thì em nhận thôi. Cảm ơn nhá. Châu tức điên người nói lớn. Tuấn, anh định khi nào thì trả tiền cho tôi? Anh ta chẳng chút ngượng ngùng nói. Giờ tôi chưa có tiền, khi nào có thì sẽ trả. Giọng nói anh ta bình tĩnh đến nỗi khiến Châu rùng mình. Cô cứ nghĩ rằng ít ra anh ta cũng phải quỳ xuống xin lỗi cô hay giải thích gì đó. Nhưng không hề, anh ta dường như chỉ biết có giây phút này. Châu nói tiếp. Nhưng mà tôi muốn anh trả luôn bây giờ. Anh ta quát lên. Tôi không trả thì sao? Ai bảo cô ngu? Châu tức giận nhìn anh ta. Chàng chạy vào chửi. Này, anh là kẻ đốn mặt. Loại đàn ông ngửa tay ra xin tiền phụ nữ, rồi đi ngoại tình. Anh không có gì giải thích sao? Bọn em yêu nhau được hơn 1 năm rồi hai chị à. Anh ấy chỉ lợi dụng chị mà thôi. Còn gì cần giải thích hay không, em giải thích cho. Châu lúc này như phát điên. Cô vẫn như chưa thể nào tin hẳn vào câu nói vừa rồi. Cô liền lao thẳng đến, túm tóc đứa con gái kia rồi tát cho 2 cái. Nó cũng chẳng phải dạng vừa, túm tóc lại, một tay gọi điện cho ai đó bảo đến ngay. Một vài người bắt đầu dừng lại xem. Chàng cũng chạy lại tát cho Tuấn mấy cái, nhưng anh ta cao to, cô không thể nào tát được. Ngược lại, còn bị anh ta làm cho gần ngã. Châu biết chút võ, nên đạp thẳng vào háng đứa con gái ấy. Nó đau quá buông tay. Tuấn thấy thế lao vào tát cho cô một cái. Cô ngước mắt nhìn anh ta đánh cô. Giờ phút này thì chẳng còn hy vọng đích gì nữa. Tình yêu 2 năm mà cô luôn cho rằng cả đời bỗng tan vỡ như bong bóng xà phòng. Cô nhảy thẳng lên, chàng lúc này thì cũng lao vào. 4 người bỗng thành một mớ hỗn độn. Bỗng dưng thì có 2 tên cao to, người xăm trổ đầy mình. 2 tên này chợt lao đến kéo tay Châu và Trang rồi đạp thẳng vào bụng 2 cô gái. Tuấn và đứa con gái kia đứng đó nhếch mép cười. Châu chợt thấy lòng quặn đau. cô và anh ta đã từng yêu nhau, đã từng mặn nồng với nhau sao? Yêu thương đâu rồi? Hay chỉ còn thù hận? Anh ta đã từng yêu cô thật lòng hay chưa? Hay chỉ là lợi dụng? Trừ số tiền 20 triệu đếm được, cô còn cho anh ta biết bao nhiêu? Thậm chí còn chiếc xe máy đang đi cũng là cô mua cho. Cô cay đắng nhận ra rằng bản thân quá ngu ngốc. Hai cô gái bị hai kẻ đàn ông to cao xúc thẳng dậy rồi đấm tiếp vào bụng. Bên ngoài chẳng ai can thiệp mà chỉ đứng nhìn và quay phim. Hai tên định đấm thẳng vào mặt hai cô gái lần nữa. Trang và Châu nhắm nghiền mắt, ngỡ rằng có lẽ sẽ bị đánh chết ở đây. Ở giây phút cận kề này, Châu mới nhớ đến bố mẹ vô cùng. Cô đau lòng nhận ra rằng bấy nhiêu lâu nay, cô cứ vì thứ tình yêu mù quáng mà quên hết cả gia đình. Cô ngỡ rằng cú đấm này sẽ chí ít cũng khiến cô nhập viện, bởi vài cú đấm trước đã khiến cô đau ngỡ như chết đến nơi. Bỗng dưng lúc này có ai đó kéo cô vào lòng rồi bế thẳng cô lên xe. Cô vẫn chưa định thần lại được, mở mắt ra thì đã thấy mình đã ở trong xe ô tô. Bên cạnh là Trang. Phía trên có hai người đàn ông đều rất trẻ, nhưng lúc này điều cô quan tâm hơn là ngoài kia thế nào. Cô nhìn về phía chung cư nhà Tuấn, thấy Tuấn và hai tên xăm trổ đang quỳ xuống xin một đám người tha mạng. Cô há hốc mồm kinh ngạc, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hình như cô vừa được cứu. Cô nhìn sang Trang cũng kinh ngạc chẳng khác gì cô. Lúc này cô mới định thần lại được. Cô nhoài người về phía trước, nhìn người đàn ông ở phía vô lăng. Đẹp trai, trẻ trung, chỉ khoảng 24 tuổi. Còn chưa hết bàng hoàng, cô quay sang nhìn người còn lại. Lúc này thì cô lại càng sửng sốt hơn. Một khuôn mặt rất giống Hoàng, chỉ có điều có chút rắn giỏi hơn. Cả hai người đàn ông quay lại nhìn cô. Cô sợ hãi, nuốt nước bọt rồi ngồi lại vị trí ban đầu. Hình như vừa rồi cô có chút thất lễ, nhưng cô vẫn chưa hết tò mò, liền lên tiếng. Hai anh là ai vậy? Lúc này thì người đàn ông này quay lại nhìn một chút. Nhìn qua thì giống Hoàng, nhưng nhìn kỹ lại vẫn thấy khác. Anh ta có sống mũi cao và thẳng, đôi môi căng mọng như Hoàng, nhưng lại có đôi mắt màu nâu nhạt và rất sâu. Còn mắt của Hoàng thì lại đen láy, rất sáng. Kể cả khí chất cũng khác. Hoàng thì nhìn lanh lợi, còn anh ta lại có vẻ trầm mặc. Cô im lặng một lúc, lúc này mới thấy đau ở bụng. Cô quay sang nhìn Trang đã ngủ từ lúc nào chẳng hay. Cô ôm bụng một chút rồi bảo với người đàn ông lái xe. Anh có thể đưa tôi đến hiệu thuốc không? Để làm gì? Tôi đau bụng, chắc vừa bị đấm, đến đấy mua gì đó giảm đau. Một giọng lạnh lùng cất lên. Đi vào bệnh viện. Châu kinh hãi nhìn anh ta, giọng rất ấm nhưng nghe lại khiến người ta sợ hãi. Người đàn ông lái xe mỉm cười gật đầu rồi nói. Cô tên là gì? Tôi tên là Long, còn đại ca của tôi tên là Lâm. Cô liếc nhìn Lâm, anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt hờ hững, tỏ ra không hề quan tâm. À, tôi tên Châu. Châu à, hay đấy, cô đang làm gì? Tôi là sinh viên thôi. Sinh viên trường gì? Đại học phòng cháy chữa cháy. Ồ, phòng cháy cũng là công an à? Giỏi ghê. Cô chợt thấy một tia sáng trong ánh mắt của Lâm, mặc dù chỉ nhìn qua gương chiếu hậu. Lòng lại lên tiếng. Chỉ có điều không có duyên với chúng tôi thôi. Châu nhìn anh ta. Ở phía cánh tay có xăm một con hổ dữ tợn. Trên xe ở phía góc có một con dao găm. Nhớ lại lúc nãy, hai tên xã hội đen xăm trổ phải quy lại. Cô bỗng hiểu ra một chút. Hình như người cứu họ cũng là xã hội đen. Cô nhìn lại Long một lần nữa. Lúc nãy do mải để ý đến Lâm vì rất giống Hoàng. Giờ để ý kỹ lại, cô thấy Long rất quen. Cô cố nhớ lại, rồi phải bịt chặt mồm để tránh ổ lên. Cô đã từng gặp Long một lần. Đợt đó, Tuấn thua nợ cờ bạc, bị Long đến đòi tiền, còn dọa giết. Trí nhớ của cô rất tốt, nhất là đây lại là kẻ đối xử với người yêu của cô. À không, phải nói là đối xử với người từng yêu của cô. Hóa ra cô đoán không lầm, hai người này đều là xã hội đen. Cô cố cười, lấy lại vẻ bình thản, rồi trả lời lại anh ta. Không, tôi không phải công an, học hệ dân sự thôi. Anh ta ồ lên một tiếng rồi tập trung lái xe. Đưa đến bệnh viện, trời cũng tối, nhưng có ánh đèn chiếu rọi sáng khắp cả bên ngoài. Cô gọi mãi thì Trang mới tỉnh dậy. Có lẽ Trang mệt quá, cộng với việc đau nên ngủ say. Long mở cửa xe rồi bế thốc Trang đi. Trang có lẽ thấy anh ta đẹp trai nên nằm rất ngoan ngoãn trong vòng tay to lớn đó. Còn Lâm chỉ kéo tay cô ra xe. Cô có chút bất mãn, bảo Lâm. Này, ít nhất không bế được tôi thì anh cũng phải dìu tôi chứ. Anh ta nhìn cô nhếch mép trả lời. Có sức đánh ghen được mà không có sức đi được à? Châu trợn mắt nhìn anh ta rồi nói. Sao anh biết là tôi đi đánh ghen? Lâm không nói gì, lắc đầu thở dài. Châu run rẩy đi theo, chợt dấy lên chút căm hận. Đôi giày cao gót cộng với mấy cú đấm lúc nãy làm cô hơi choáng. Mặc dù chỉ ăn 4 cú đấm, nhưng lúc đánh nhau cô cũng bị cào cấu khá nhiều. Mà 4 cú đấm cộng với một cú đạp mạnh của hai tên to cao chẳng khác gì một trận đòn như tử cả. Cô loạng choạng rồi ngã hẳn xuống. Lâm liền quay lại bế thúc cô lên rồi nói. Lúc nãy cổ trên xe còn nói cười đủ điều thế cơ mà. Sao gục nhanh vậy? Không phải tôi đau, mà do đi giày cao nên mới ngã. Anh bỏ tôi xuống, tôi đi được. Lâm nhếch mép lần nữa. Cô tức giận, nhoài người xuống nhưng bờ vai anh ta rất vững chắc. Bước đi cũng nhanh nhẹn, chắc chắn. Anh không thèm nhìn cô rồi nói. Não cô có vấn đề à? Đi đánh ghen đã ấu trĩ lắm rồi. Giờ bị đau vào bệnh viện, còn định sĩ diện cái gì? Cô còn như thế, tôi bế cô lên tầng 6 rồi ném thẳng cô xuống đấy. Châu cứng mồm, tức tưởng chết, nhưng đành im lặng. Cô tự hiểu không nên dây vào bọn xã hội đen. Cố nén cục tức, mặc kệ anh ta. Anh ta đưa cô vào phòng Trang đang khám. Cô hơi ngạc nhiên vì chẳng cần chờ đợi, đã được khám luôn. Nhưng mặc kệ, chẳng nghĩ nhiều, rằng buổi tối nên ít người. Khám xong xuôi, hai người đều chỉ say sước một chút. Không có nội thương, tuy vậy bị đạp vào bụng vẫn đau nên được cho một ít thuốc bôi. Khám xong cô cởi giày cao gót rồi kéo tay Trang đi. Trang hơi ngần ngừ, quay lại cảm ơn hai người thì Lâm lên tiếng. Lên xe đi, tôi trở về. Cô lắc đầu. Không cần, tôi tự về, cảm ơn. Lên đi, cô còn nợ tôi tiền viện phí. Châu và Trang đều im lặng vì hôm nay nghĩ đi đòi tiền nên cả hai mang đúng 500 ngàn, trả tiền taxi và tiền uống cà phê thì đã mất 200 ngàn. Tiền khám và thuốc men chắc cũng phải vài triệu vì đây đã là đêm rồi. Cô im lặng, tặc lưỡi, thôi thì đâm lao phải theo lao. Lòng dìu Trang lên xe, còn cô tự bước lên. Lâm cũng không tỏ ra là phải dìu cô hay gì cả. Cô mặc kệ, đợi anh ta đưa về rồi coi như xong. Cô đọc địa chỉ nhà. Chiếc xe ô tô chạy thẳng, bỗng dưng bị cảnh sát cơ động hú còi lại. Lâm và Long bước xuống xe. Tôi nhìn ra ngoài chợt há hốc mồm kinh ngạc. Đứng cạnh anh cảnh sát cơ động là Hoàng. Cô sững người một chút, nhìn hai người đúng là đứng cạnh nhau mới thấy chỉ nhang nhác giống chứ không giống hẳn. Cô mở cửa bước ra ngoài xem có chuyện gì. Anh cảnh sát cơ động đang kiểm tra giấy tờ của Long và Lâm. Chắc hẳn không đơn giản kiểm tra giấy tờ xe vì nhìn mặt Long khá căng thẳng. Trang vẫn ung dung ngồi trong xe như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng thì rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Châu ở đây. Anh ta kéo tay Châu lại một góc rồi hỏi. Sao em lại ở trong xe của anh ta thế? Châu nhìn Hoàng, không trả lời mà hỏi lại. Thế sao anh lại ở đây? Anh đi làm nhiệm vụ. Em sao lại đi với anh ta vậy? À, em đi nhờ xe ấy mà. Đi nhờ? Hoàng trợn mắt nhìn Châu, lòng chợt có chút hoang mang nói tiếp. Này, em không biết anh ta là xã hội đen sao? Sao lại dây vào? Châu lúc này thản nhiên nhìn Hoàng rồi nói. Kệ anh ta chứ, anh ta cũng đâu có giết em đâu. Hoàng thở dài im lặng, thật sự lúc này anh cũng chẳng biết nói làm sao. Châu nhìn sang phía Lâm, ánh mắt anh ta có vẻ gì đó khiến cô chợt thu mình lại. Cô chào Hoàng rồi lên thẳng xe. Ngồi trong xe, nhưng Châu nghe rõ mồn một tiếng Hoàng nói với Lâm. Anh nên biết điểm dừng đi, đừng để khi chúng tôi tìm ra được. Cũng đừng làm liên lụy đến người khác. Cô ấy là cô gái tốt. Việc anh làm, đừng tưởng là chúng tôi mù mà không biết. Lâm lúc này cười lạnh nhạt. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Châu bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô thừa biết hai người vừa cứu cô là xã hội đen. Kẻ ngu thì cũng có thể nhận ra được. Huống hồ, cô cũng đang học ở một trường công an, dù là hệ dân sự. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại có một niềm tin mãnh liệt rằng hai kẻ kia chẳng làm gì cô đâu. Có lẽ bởi họ quá đẹp trai nên cô cho rằng họ tử tế chăng? Cô mặc kệ, đành phó mặc bản thân cho số phận vậy. Dù sao thì lúc nãy nếu không có hai người họ, cô cũng đi đời rồi. Sự cứng rắn lúc nãy cũng chẳng còn nữa. Chỉ có Trang vẫn vô tư cười cợt, nhìn ra xung quanh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng là người suy nghĩ ít thì đỡ khổ hơn người suy nghĩ nhiều mà. Ngày hôm nay có quá nhiều việc liên tiếp đến, từ lúc biết bị phản bội, rồi đi đánh ghen, rồi bị đánh, được cứu, gặp Hoàng. Tất cả bỗng như một cuốn phim tua nhanh. Cũng may cô tuy ngu ngốc trong tình yêu, nhưng lại rất thông minh ngoài cuộc sống, nên cô gần như hiểu hết được mọi chuyện. Bỗng dưng cô thấy đau lòng. Lúc này khi bình tĩnh trở lại, cô mới thấy tuổi thân đến tột độ. Long và Lâm cũng mở cửa xe bước vào. Cô chợt quay đi, che giấu vài giọt nước mắt của mình đang rơi. Trời tối nên dường như mọi người cũng chẳng để ý đến cô. Cô ngồi nhắm nghiền mắt, nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Tình yêu lại một lần nữa khiến cô như rơi vào vực thẳm. Cô đến ngàn vạn lần cũng không tin nổi. Tuấn không những phản bội cô rồi còn đánh cô. Trách ai chứ? Trách cô quá ngu ngốc mà thôi. 2 năm yêu nhau giá như cô yêu ít một chút thì có lẽ giờ đây sẽ chẳng như thế này. Cô đã hy sinh cho anh ta nhiều đến mức giờ chẳng còn gì nữa rồi. Cơn đau này khiến cô không có cách nào kiềm chế nổi. Bật khóc hu hu. Cả 3 người trên xe đều quay lại nhìn cô. Chàng ôm cô vào lòng rồi nói. Này, mày lại nhớ thằng điên ấy à? Quên mẹ nó đi. Số tiền đấy chắc cũng không lấy lại được đâu. Thôi coi như bố thí cho nó vậy. Long lúc này lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là cô có chuyện gì vậy? Kể cho chúng tôi nghe đi, biết đâu giúp được. Châu dường như vẫn chưa thể bình tĩnh. Chàng hơi lườm anh ta rồi nói. Tưởng là biết cả rồi chứ. Lúc này thì Long vừa cười vừa nói. Chỉ biết hai cô đi đánh ghen thôi. Người đẹp à, kể cho anh nghe đi. Chàng liếc mắt nhìn anh ta thấy anh ta có chút đáng yêu liền nói. Thằng cha đó yêu bạn tôi được 2 năm, nợ bạn tôi mấy chục triệu không trả, còn phản bội nó. Tiền xe cộ mọi thứ tiền của nó đều là bạn tôi cho, mà giờ nó đi phản bội bạn tôi. Lòng có vẻ trầm ngâm nói. Đúng là quân khốn nạn, đàn ông mà hèn. Lâm lạnh lùng nói. Đừng trách anh ta, do cô ta ngu thôi. Lòng không nói gì, im lặng. Chàng định nói gì đó nhưng đành thôi, vì biết Lâm nói chẳng sai. Châu lúc này tức giận, vừa sụt sịt vừa nói. Ừ, tôi ngu. Liên quan đến anh không? Anh thì cũng có tử tế gì đâu mà đi nói người khác. Chắc cũng chém giết đến cả 100 người. Cái loại sống ác ôn như anh, trời tru đất diệt mà thôi. Xã hội đen mà tôi sợ à? Anh sống nhân đức một chút, sau này tích đức cho con cái. Không cẩn thận có ngày chết lúc nào chẳng hay đấy. Khuôn mặt Lâm bỗng dưng lạnh toát. Anh không ngờ cô gái này biết mình làm xã hội đen. Đôi lông mày nhíu lại. Châu hơi có chút sợ hãi, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Lòng chợt lên tiếng. Sao cô biết anh ấy là xã hội đen? Tên cảnh sát kia nói với cô à? Bảo sao lúc nãy thấy 2 người nói chuyện, hóa ra là quen nhau từ trước. Đại ca tôi tuy làm xã hội đen, nhưng chưa giết ai bao giờ. Thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều người. Anh ấy cũng đâu phải là ông trùm gì đâu, chỉ là quân của ông chủ tôi thôi. Anh ấy còn rất hay giúp đỡ người nghèo đấy. Châu nhếch mép cười. Giúp đỡ người nghèo? Vì anh ta quá ác, tự biết mình sẽ gặp quả báo, nên mới làm phúc. Bố mẹ anh ta ắt hẳn cũng chẳng ra gì, mới nuôi dạy ra một kẻ như thế này. Tưởng đẹp trai mà hay à? Cũng chỉ là cái loại cặn bã của xã hội. Xã hội đen, rồi cuối cùng cũng chẳng có kết cục gì đâu. Tiếng phanh xe bỗng kít lại. 2 cô gái ngồi sau đột nhiên bị mất đà, đập vào ghế đau điếng. Châu nhìn phía trước, Lâm là người đạp phanh và giữ vô lăng. Hình như anh ta vừa nhoài người lên phanh xe. Lúc này cả 3 người còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng. Lâm bước xuống, mở cửa xe, rồi kéo Châu ra khỏi ghế xe, giọng đanh lại. Cút xuống xe! Cô tỏ ra bình thản bảo Trang. Xuống thì xuống. Xuống đi, rồi gọi taxi về mày. Lâm nhìn Trang rồi nói. Cô, ngồi im trên đó. Đừng để tôi giết cả 2. Châu cười khăng khắc rồi nói. Giết cả 2? Giết đi giúp tôi cái. Trang lúc này vẫn còn sợ hãi, định bước xuống thì bị Long đi từ cửa lái xe xuống chặn lại. Anh ta giữ chặt Trang trên xe rồi đóng cửa sau lại. Lâm bước lên xe đóng cửa rồi lái xe đi thẳng. Châu như phát điên, vừa lo cho bạn, nhìn lại xung quanh thấy vắng vẻ vô cùng. Tập tĩnh bước đi, cô nghĩ lại, bỗng thấy mình có chút lỗ mãng. Dù ghét cũng không nên nói bố mẹ người ta như thế chứ. Trời mùa thu xe lạnh về buổi đêm khiến cô chợt rùng mình. Từ đây về đến nhà cô cũng phải 4 cây số, đường lại rất vắng, thậm chí còn chẳng có taxi nào đi qua. Cô ném đôi giày cao gót về phía thùng rác rồi xác định phương hướng đi bộ về. Đến cả 20 phút sau cô vẫn không thể nào bắt nổi để đi nhờ xe. Tiền trong người thì cũng không còn. Cô cứ đi bộ như vậy. Điện thoại của cô bỗng rung lên. Là Trang. Mày ơi, tao về đến nhà tao rồi. Mày về chưa? Châu thở phào nhẹ nhõm một chút. Ít ra bạn cô cũng đã an toàn. Nói mấy câu an ủi nó, cô tắt máy. Lúc này cô chợt thấy sợ hãi vô cùng. Bỗng dưng cô thấy có một chiếc xe máy đi theo mình. Chiếc xe đi rất chậm, vừa đủ cách cô vài chục mét. Cô sợ hãi chạy đi, chiếc xe máy cũng đuổi theo. Cô càng chạy, nó càng đuổi. Bỗng dưng, phía trước xe máy phanh kít lại trước mặt cô. Lúc này người cô tê cứng lại, mặt cô cắt không còn một giọt máu. Trên người cô chẳng có thứ gì, tiền thì cũng chẳng còn. Cô không sợ cướp, chỉ sợ gặp những kẻ biến thái. Tên lái xe kéo tay cô lại, lúc này cô càng sợ hãi hơn rồi gào lên. Cứu tôi với! Tên kia bịt mồm cô rồi đạp thẳng vào bụng. Trời, ngày hôm nay là ngày quái gì vậy? Cô bị đạp vào bụng những 2 lần. Hắn ta quát lên rồi nói. Im mồm đi! Lên xe theo tao! Cô nhìn hắn, cố mở miệng nhưng đã bị hắn bịt chặt rồi kéo cô lên xe. Chết rồi! Quả này không đơn giản là bị cướp nữa rồi. Có khi nào là bị cướp sắc không? Cô cố giãy giụa liền bị hắn ta giáng cho 2 cái tát đau điếng. Mùi máu tanh tưởi trên đầu lưỡi. Cô run rẩy nhớ lại những miếng võ học được, liền dùng đầu gối chọc thẳng vào háng của hắn. Hắn ta đau đớn buông cô ra. Cô nhanh chóng chạy đi, nhưng thật không may, chưa kịp chạy bao xa hắn đã đuổi kịp. Lần này thì cô còn thảm hơn. Hắn vừa bị cô đánh nên tức điên cả người, đấm đá túi bụi. Cảnh một người con gái bị tên đàn ông đánh giữa đường, cô đơn bi thương đến tột cùng. Bỗng dưng một chiếc xe phân khối lớn dừng lại. Một người cao to bước xuống, nhanh chóng lao vào đánh thẳng hắn ta. Lúc này cô đã khuỵu xuống dưới đất, cả thân rã rời. Dù cô vẫn tỉnh táo, nhưng không thể nào đứng dậy được. Máu vẫn đang chảy ở mồm. Cô mở to mắt xem chuyện gì vẫn đang xảy ra, thì đã thấy hắn ta chạy mất, chỉ còn lại người đàn ông kia. Cô cố lục lại trí nhớ xem đó là ai, mà chẳng tài nào nhận ra. Chẳng lẽ số cô may mắn đến như vậy, mỗi lần gặp nạn đều có người đến cứu. Cô chợt nhớ đến Lâm, bỗng dưng cảm thấy có lỗi với anh ta vô cùng. Anh ta tuy hơi độc mồm nhưng lại cứu cô, vậy mà chỉ vì một lời nói, cô sỉ nhục cả bố mẹ anh ta. Cô cố đứng dậy, nhưng vẫn chẳng đứng nổi. Người đàn ông lạ mặt dìu cô đứng dậy, đặt cô ngồi góc đường rồi gọi điện. Cô nghe loáng thoáng cuộc gọi của anh ta, hình như anh ta gọi để bảo ai đó là cô bị đánh. Cô ngồi dựa lưng vào cây cột đèn đường ở vỉa hè. Người đàn ông lạ mặt đứng phía xa cô. Ánh đèn chiếu xuống tấm thân mảnh mai khiến cô trở nên cô đơn đến tội nghiệp. Cô mệt mỏi, toàn thân rã rời. Cô bị đánh đến mức toàn thân bầm dập, dựa lưng vào cây cột mà thấy đau nhức toàn thân. Cô nhớ Tuấn, nhớ đến tình yêu 2 năm của cô, nhớ đến sự hy sinh của mình, nhớ đến nỗi đau phản bội. Bỗng cô tủi thân đến tột cùng, cô chợt òa lên khóc. Hôm nay cô không về nhà, muộn rồi vẫn ngồi ngoài đường. Cũng may cô không sống với bố mẹ, nếu không, nhìn cảnh này, họ đau lòng đến chết. Cô chợt thương bố mẹ vô cùng, họ dành cho cô tất cả tình yêu, nhưng cô chẳng hề đáp lại được bao nhiêu. Tất cả tiền bạc hay tình thương, cô đều dành cho gã đàn ông đốn mặt kia. Nhưng rồi hóa ra, cô lại là người thiệt thòi nhất. Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra rằng trên đời này chỉ có gia đình và bạn thân cô mới là người quan tâm cô nhất. Cô nhớ lại những lúc ốm đau, bố mẹ mới là người chăm sóc cô. Lúc cô túng thiếu cũng chỉ có bố mẹ mới cho cô tiền. Tiền cô tiêu, tiền ăn học họ đều đưa cho mà chẳng một lời than vãn. Cô nhớ lại những đêm bố cô thức trắng để làm việc, vậy mà cô lại khó chịu nằng nặc đòi bố tắt điện cho cô ngủ. Cô nhớ lại những ngày nắng vất vả, mẹ cô vẫn đi chiếc xe máy cũ, đi giao từng bộ quần áo để bán. Chẳng phải là hơn 21 năm nay, họ luôn chăm sóc cô sao? Bao nhiêu lần đi viện, họ đều thức trắng. Cô bỗng thấy có lỗi vô cùng, trái tim cô chợt nghẹn lại. 21 năm nay, lần đầu tiên cô thấy thương bố mẹ đến như vậy. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được rằng thứ sưởi ấm trái tim cô lúc này chỉ có gia đình. Cô cúi mặt khóc, toàn thân như có tảng đá đè nặng. Mặc kệ, giờ cô chỉ thấy đau nhói ở trong tim. Bỗng dưng cô thấy mệt, cô lại thấy như mình bé lại, đang ốm và được mẹ chăm sóc. Chợt ai đó bế cô lên, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên. Là Lâm. Sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải anh ta vừa đuổi cô xuống xe sao? Cô chợt muốn trách anh ta. Chính vì anh ta nên cô mới bị ra thế này. Nhưng rồi cô lại nhận ra anh ta lại lần nữa cứu cô. Cô không thể không biết điều như vậy. Cô định nói gì đó, nhưng những cảm xúc trong lòng khiến cô nghẹn ứ cổ họng. Chỉ có những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt lấm lem. Cô mệt lắm, bỗng muốn ngủ một chút. Mặc kệ đi, mặc kệ mọi thứ diễn ra ở đây. Cô nhắm nghiền mắt, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Lâm nhìn cô, lòng có chút xót xa. Cô vốn dĩ không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, ngược lại còn rất yếu đuối. Cô gái nhỏ bé này có lẽ vẫn chưa thể hiểu nổi những câu chuyện cuộc đời. Chỉ vài chuyện tình yêu vặt vãnh đã khiến cô gục ngã như thế này hay sao? Anh bế cô lên xe ô tô, đặt cô nằm phía sau. Lúc này anh mới nhận ra cô rất mỏng manh, không kìm được. Anh vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt của cô, rồi cởi áo vest đắp lên. Anh định lái xe đến bệnh viện, nhưng rồi lại trở thẳng về nhà. Cô nằm phía sau, vẫn ngủ say. Có lẽ hôm nay quá đau đớn và mệt mỏi đối với cô rồi. Anh đi xe rất chậm, sợ cô sẽ ngã xuống. Bình thường chỉ 15 phút, anh sẽ đến nhà. Nhưng hôm nay 30 phút sau, anh mới đưa cô về nhà của anh được. Anh lo cô gái mỏng manh này sẽ ngã, sẽ chịu đau đớn. Nhưng rồi anh lại tự cười chính bản thân mình. Anh lo như vậy để làm gì? Kẻ cặn bã như anh có tư cách gì đi lo lắng cho một cô gái trong sáng, ngây thơ như cô? Bế cô vào phòng, anh đặt cô nằm xuống rồi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt lau người cho cô. Nhà anh chẳng có ai ngoài anh, mà người cô thì lại rất bẩn. Trong lòng anh có chút phân vân. Nhưng rồi anh mặc kệ, cởi hết quần áo của cô rồi dùng khăn mặt ấm lau hết người cô sạch sẽ. Anh có chút kích thích, nhưng tự biết rằng bản thân biết kiềm chế, nên lau sạch sẽ xong, anh liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh xối nước vào mặt cho tỉnh táo. Nhớ lại thân hình của cô, quả thật cô rất đẹp. Khuôn mặt dù lau đi lớp trang điểm vẫn rất xinh, thân hình mảnh mai nhưng khuôn ngực lại rất đầy đặn. Mặc dù anh đã cố nhắm mắt khi lau ở những chỗ nhạy cảm, nhưng vẫn chẳng thôi nghĩ vì thân hình đó. Mặc dù chỉ cần nhìn đã biết thân hình cô rất đẹp, nhưng anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong lớp quần áo còn đẹp hơn như vậy. Chẳng những vậy, người cô dính bụi đất nhưng vẫn rất thơm. Giá như anh như người bình thường, có lẽ anh đã... Anh xối nước mạnh hơn cho tỉnh táo, rồi ra mặc cho cô một bộ đồ ngủ của anh, rồi lấy cồn lau mấy vết thương trên người cho cô, sau đó đắp thuốc lại. Nhìn anh cũng biết cô không có gì nguy hiểm, những vết thương thế này trên người anh cũng không thiếu, vậy mà anh lại thấy xót xa. Anh biết cô không hề biết anh, nhưng anh lại gặp cô vài lần. Từ lần đầu cô khóc khi thất tình, sau đó gặp cô mặc bộ quần áo phòng cháy khi đi qua cổng trường. Rồi một lần cô sừng sổ chửi nhau với Long khi Long đòi tiền người mà hôm nay cô đánh ghen. Mặc dù cô chỉ có cái xinh đẹp, còn tính cách cũng chẳng khác gì những cô gái khác, vậy mà anh lại thấy cô có thứ gì đó rất ấn tượng. Chẳng hiểu đó có phải là khí chất mà mọi người hay nói không. Hôm nay chỉ tình cờ đi qua thấy cô bị đánh, anh lại không kìm lòng được mà cứu cô. Vốn dĩ anh chẳng bao giờ dây dưa mấy chuyện thế này, đến nỗi lòng hôm nay còn rất kinh ngạc khi anh cứu cô như vậy. Anh nhìn cô một lát rồi về phòng. Sáng hôm sau đang ngủ, bỗng anh thấy tiếng thất thanh từ phòng khách, là tiếng của Châu. Anh xỏ vội đôi dép rồi chạy ra. Châu nhìn anh, ánh mắt hận thù rồi quát lên. Sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại mặc quần áo của ai thế này? Lâm nhìn cô lúng túng rồi nói. Hôm qua cô ngất, tôi đưa cô về rồi nhờ bà giúp việc thay đồ cho cô. Hôm nay bà ấy về quê từ sớm rồi. Cô nhìn anh có chút nghi ngờ rồi hỏi lại. Có thật không? Thật mà. Cô khỏi chưa? Hôm qua bị đánh đau như vậy cơ mà. Tôi đỡ rồi, cũng không thấy đau gì nữa. Hôm qua bà giúp việc nhà anh bôi thuốc cho tôi, hay sao mà sáng dậy không còn đau nữa vậy? Đúng rồi, bà ấy bôi đấy, thuốc tốt mà. Cô không nói gì, bảo anh ra ngoài để thay quần áo. Thay xong cô bảo anh đưa cô về. Chẳng biết có phải vì chuyện xấu hổ đêm qua hay không, mà hôm nay anh lại ngoan ngoãn nghe lời cô, đưa cô về đến nhà. Anh định đi thẳng đến chỗ ông chủ, nhưng cô gọi lại bảo. Cho tôi số của anh. Để làm gì? Thì tôi trả nợ cho anh. Hôm qua tiền thuốc, tôi không muốn nợ nần ai cả. Thôi không cần đâu. Tiền của tên người yêu cô, tối nay cô sẽ nhận được. Nói xong, anh phóng xe đi. Cô chưa kịp nói nốt câu cảm ơn thì anh đã đi mất rồi. Cô chợt thấy có chút hụt hẫng mà chẳng biết vì sao. Cô mới quen anh hôm qua mà cảm giác như là đã thân thiết lắm. Cô bước vào nhà vẫn chưa hết mệt mỏi, đánh một giấc dài. Hôm nay thứ bảy nên cô vẫn được nghỉ học. Buổi tối sau khi ngủ dậy, cô thấy đỡ mệt hơn rất nhiều, cũng chẳng còn cảm giác toàn thân đau dã rời. Chỉ có điều lúc này cô lại tỉnh táo đến mức nhận ra tất cả mọi chuyện. Sống mũi cô lại cay xè, cô vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi sự thật là cô đã chia tay Tuấn. Cô cứ ngỡ rằng bị anh ta phũ phàng như vậy thì sẽ có thể nhanh chóng mà quên được, nhưng hóa ra cô nhầm. Cô chẳng thể một sớm một chiều mà quên ngay được. Cô mở điện thoại ra, chẳng hề có một tin nhắn hay một cuộc gọi từ bất cứ ai cả. Xóa số điện thoại, chặn cả Facebook, Zalo, cô nằm vật ra giường, nước mắt lại chảy dài. Bỗng dưng có tiếng chuông cửa, cô chạy ra mở, là Trang. Cô nhìn Trang, lòng chợt tủi thân vô cùng, bỗng muốn gục đầu vào cô ấy mà khóc cho vơi đi hết tất cả. Ngày hôm qua cô đã khóc rất nhiều, ngày hôm nay lại muốn khóc thật to lần nữa. Trang nhìn cô, kéo cô vào nhà rồi cười cười nói. Này, tao có tin vui đây. Tên Long đã đòi tiền cho mày, đưa cho tao nhờ tao mang đến đây đấy. Cô ngạc nhiên nhìn Trang. Tại sao Lâm không trực tiếp mang đến mà lại để cho Long đưa cho Trang? Cô cảm thấy anh như đang có gì đó trốn tránh cô thì phải. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều được nữa. Trang lôi trong túi ra một cọc tiền đưa cho Châu. Châu bắt đầu ngồi đếm. Cô đếm đi đếm lại vẫn là 22 triệu chứ không phải là 20 triệu như ban đầu. Lòng chợt có chút hoang mang. Quay sang hỏi Trang. Này mày ơi, sao lại là 22 triệu thế? Cũng có chút sững sờ nhưng rồi tặc lưỡi nói. Thôi kệ đi mày, quan tâm nhiều làm gì, tự dưng được thêm 2 triệu, chả sướng còn bày đặt. Châu nhíu mày, trước nay cô có thói quen mình cho người ta nợ, chứ nhất định không muốn nợ nần người ta. Số tiền này chắc không phải của Tuấn rồi, vậy Lâm đưa cho cô thêm 2 triệu là ý gì? Dù thế nào đi nữa, nguyên nhân có là gì thì cô cũng phải trả lại cho anh. Cô bảo Trang gọi cho Long vì cô chẳng có số của Lâm, nhưng chẳng hiểu sao gọi 2 số của anh ta đều thuê bao. Cô ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện, cảm thấy bản thân như có gánh nặng đè lên vai. Nhất định cô phải gặp anh lần nữa để trả lại số tiền này cho anh. Cô cầm 20 triệu cùng Trang ra ngân hàng, gửi vào tài khoản của bố cô 15 triệu. Sau đó gọi bảo bố đó là số tiền cô tích cóp đi làm thêm. Ông mắng cô một hồi vì lâu rồi không về thăm nhà, rồi bảo cô tiền kiếm được thì tiêu vào bản thân chứ đừng gửi về. Cô chỉ cười cười bảo bố yên tâm rồi cúp máy. Hôm nay Trang có ca học nên gửi xong thì về trước. Cô phóng thẳng xe máy đến một cửa hàng mỹ phẩm, mua cho mình 4 cây son, 1 cây kẻ mắt, rồi còn mua thêm 2 đôi giày và vài bộ quần áo. Cô chợt thấy hôm nay trời đẹp hơn một chút, tâm trạng cũng khá hơn. Hơn 1 tháng trôi qua, tâm trạng của cô cũng bắt đầu khá dần lên. Sau cú sốc phản bội, cô càng lúc càng đẹp ra. 1 tháng nay Trang bận nên cũng chẳng gặp cô. Cô cũng đi học đều đặn, cảm thấy rằng hóa ra tình yêu cũng chỉ như lông gà vỏ tỏi. tưởng chừng như có thể chết vì nó. Cuối cùng, cô vẫn sống bình thường. Tuổi trẻ thường cho rằng đó là cả đời của mình. Đến lúc này cô mới nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Cô tin chắc Tuấn rất tức, nhưng vì sợ Lâm nên anh ta không dám tìm đến cô. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại có chút hả hê. Cô bỗng thấy mình ngu thật. Giờ cô lại thấy mừng vì thoát được khỏi anh ta. Cô ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời xanh hơn, khuôn mặt của cô cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô cũng rất lâu rồi chẳng gặp lại Lâm. Đôi khi cô cũng có nghĩ đến anh ta, cảm thấy hơi có lỗi vì lời nói lần trước. Cô còn muốn gặp lại để hỏi rõ về số tiền, nhưng anh ta dường như mất hút giữa cuộc đời này rồi. Cô bỗng muốn đi uống chút rượu. Lâu rồi cô cứ sống cho người khác. Từ lúc chia tay Tuấn, cô mới chăm chút cho mình. Nhấc máy gọi Trang, Trang đồng ý luôn vì lâu rồi cô ấy cũng chưa gặp cô. Về nhà, cô tắm rửa, mặc bộ đồ đẹp đẽ, trang điểm một chút rồi sang đón Trang đến một nhà hàng khá sang trọng. Tiền cô kiếm được tháng này khá nhiều, dù sao cuộc đời này vẫn đang đẹp đẽ, cứ sống hưởng thụ đi. Hai cô gái xinh đẹp bước vào như thu hút mọi ánh nhìn. Chọn một góc bàn khuất cho đỡ bị soi mói, hai người bắt đầu gọi đồ ăn và rượu. Những ly rượu cứ sóng sánh vơi đầy. Trang uống ực một ngụm rồi nói: "Hôm nay mày cũng buồn hay sao mà rủ tao đi uống rượu thế?" "Không, hôm nay tao vui mà. Uống để chúc mừng tao thoát khỏi kẻ bội bạc ấy đi." Trang rót thêm ly nữa, ngước mắt nói: "Đúng rồi đấy, vậy chúc mừng mày. Cũng may mày chia tay nó thì mới xinh đẹp thế này, chứ nếu không bây giờ chắc như bà thím già ấy." Châu cười ha hả, cắn một miếng thịt rồi nói: "Bà thím già thì cũng vẫn xinh đẹp nha." Trang không nói gì, cười cười cầm ly rượu tỏ ý cụm ly. Châu cũng uống ực một hơi rồi hỏi: "Một tháng rồi không gặp mày có gì mới không?" Trang hơi cụp đôi mắt xuống, ủ rũ nói: "Tao có người yêu mày ạ." "Cái gì? Người yêu?" Châu sặc sụa nhìn Trang kinh ngạc. "Thật ra không phải là người yêu, mà tao bị thích đơn phương một người mày ạ." "Ôi giời, ai mà làm cho Trang xinh đẹp của tao xao xuyến đến vậy?" "Là Long đấy mày ạ." Châu lúc này phì rượu ra nhưng chẳng tin nổi vào tai mình. Cô ho mấy cái rồi mới trấn tĩnh lại cười lớn: "Vai trưởng, mày yêu Long á? Nhưng mà yêu lâu chưa? Anh ta có yêu mày không? Sao bây giờ tao mới biết nhở?" Trang ủ rũ nói: "Thật ra là tao thích anh ấy, nhưng mà anh ấy không biết có thích tao hay không. Gần cả tháng nay mất tích chẳng thấy đâu cả. Tự dưng sau hôm đánh ghen về, anh ta cứ tỏ vẻ quan tâm tao. Mà mày nghĩ đi, đẹp trai như vậy ai chẳng thích. Tao cứ tưởng là chỉ say nắng bình thường, vài hôm là quên, mà chẳng hiểu sao càng ngày lại càng nhớ. Nhưng mà anh ấy đi đâu mà tao thấy mất hút cả rồi ấy." "Trời, mày đáng yêu thế. Tính mày cả thèm chóng chán, mấy hôm lại một anh, mà lần này được đến một tháng cơ. Chắc cũng chẳng được bao lâu, 3721 ngày cũng quên đấy mà." "Không quên đâu." "3721 ngày cái gì? 31 ngày, cả tháng rồi mà tao cứ nhớ nhung anh ấy đây này." Châu nhìn Trang, rồi chợt lòng cô dấy lên một chút lo lắng. Lâm và Long mất tích gần một tháng nay rồi. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Thật lòng mà nói, hai anh đã giúp cô hai lần, cứu cô hai lần, còn đòi tiền giúp cô. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng độc ác, nhưng lại rất hay giúp đỡ cô. Cô mỉm cười, thấy anh thực ra cũng rất đáng yêu, lại còn đẹp trai. Hơi men chánh choáng, bỗng dưng cô nhìn thấy ở góc cuối bàn, Lâm đang ngồi uống rượu cùng Long và hai người con gái khác. Châu hơi ngạc nhiên vì gần một tháng nay cô không hề gặp anh. Cảm giác như anh mất hút giữa cuộc đời. Hôm nay lại nhìn thấy thế này, cô liếc mắt nhìn Trang, sợ Trang nhìn thấy cảnh người đàn ông cô ấy thầm thương trộm nhớ đi uống rượu với người con gái khác, rồi lại nhìn về phía họ. Lâm nhìn đen đi rất nhiều, khuôn mặt vẫn đẹp trai nhưng có chút mệt mỏi hơn trước. Có lẽ một tháng nay anh đã phải làm gì đó rất vất vả. Cô rót ly rượu đầy, vừa uống vừa nhìn anh. Cô vẫn còn nợ anh 2 triệu, ngoài ra còn tiền thuốc men và nhất là nợ anh một lời xin lỗi. Nghĩ lại lần đó, cô vẫn thấy bản thân mình ấu trĩ.

Ánh nắng hôm nay thật đẹp, bầu trời cũng trong xanh hơn mọi ngày. Cô mua cơm hai người ăn xong, cô lại thay quần áo đi học. Nhìn cô, anh lại mường tượng ra một gia đình nhỏ hạnh phúc. Có lẽ với người ta, ước mơ đó thật giản dị, còn với anh lại xa xôi vô cùng. Bỗng nhiên có điện thoại của ông chủ. Chú đỡ chưa? Hôm nay anh bận quá chẳng đi thăm chú được. Buổi chiều chị dâu vào thăm chú nhé. Dạo này lắm việc quá. Vâng ạ, không sao đâu. Anh bảo chị dâu không cần vào cũng được. Không vào sao được? Chị dâu chú lo lắng cho chú, cứ sồn sồn đòi vào, còn khóc lóc kia kìa. Anh nói mấy chuyện này với chị ấy làm gì? Lại lo ra. Mà có vụ gì mới hả anh? Ừ, cũng không có gì đâu. Hàng cấm. Anh chợt giật thót tim. Anh ta luôn cảnh giác, nhưng hôm nay đột nhiên lại tiết lộ chuyện này. Anh cười cười rồi nói. Vâng, anh cẩn thận nhé. Chú không tò mò sao? Không, em cũng ngại tham gia mấy cái này lắm. Anh tự giải quyết đi. Vô dụng. Thế này bảo sao tôi tin tưởng được? Thằng con trai đã vô dụng, đến chú cũng vậy nốt. Nhưng thật sự, em cũng chỉ muốn làm mấy cái đòi nợ thuê thôi. Chứ đụng chạm đến này, em sợ lắm. Thôi đi, chú là người tôi tin tưởng nhất. Chẳng qua tôi thấy chú lúc nào cũng né tránh, nên mới không giao cho chú. Nhưng lần này, không được. Chú ra viện là phải theo tôi luôn. Anh thở dài. Nhưng mà... Nhưng nhị gì, đừng để tôi phải mạnh tay. Anh không nói gì, cúp máy. Anh ta rất tốt với anh. Vợ anh ta cũng coi anh như em trai ruột. Mấy năm nay đều là vợ chồng anh ta chăm sóc anh. Chỉ có điều anh thực sự không muốn dính líu đến ma túy mại dâm. Anh ngán ngẩm nằm đọc truyện, nhưng chẳng hiểu sao không đọc nổi. Cô đi học, tự dưng anh thấy trống trải vô cùng. Dường như chẳng làm được việc gì. Cả ngày chỉ nhớ đến khuôn mặt, dáng vẻ của cô. Anh chợt nhận ra mình đang dần bị phụ thuộc ở cô. 2 giờ chiều, đang nằm thì có một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi bước vào. Anh nhìn ra ngoài, là chị dâu. Chị chạy nhanh đến, đôi mắt ngấn ngấn nước mắt. Chú sao rồi? Sao bị thế này mà không nói với chị? Nếu không phải anh Thái nói thì chắc là chú định giấu chị à? Anh thở dài nhìn chị rồi nói. Có chết được đâu mà chị lo. Em bị thế này nhiều rồi. Trời, phủi phui cái mồm đi. Nhìn kìa, cánh tay này bao lâu mới khỏi? Mất bao nhiêu là máu cơ chứ? Sao không để cho bọn đàn em làm mà cứ tự đi làm vậy? Cả ngày làm người khác lo lắng. Mà chú, nhanh khỏi ra viện đi. Nghe nói anh Thái đang nhiều việc lắm đấy. Thôi, em cứ nằm viện lâu lâu tí. Ra viện lại phải đi làm, mệt lắm. Chú thông minh, biết lách luật. Bọn công an cũng không soi được, nên anh ấy mới tin tưởng chú. Anh ấy bảo nhiều khi chú lười, nhưng lúc cần vẫn thật sự bên cạnh. Anh chị cũng chăm sóc chú hơn 3 năm nay, gần 4 năm rồi. Dù sao cũng coi chú như em ruột. Giờ chú không giúp anh ấy thì cũng chẳng có ai. Mà 26, 27 tuổi rồi, cũng kiếm người yêu đi cho anh chị nhờ chứ. Có lớn mà không có khôn gì cả. Chị cũng chẳng biết mấy chuyện của các người. Nhưng dù sao, chị cũng mong mấy anh em bình yên là được rồi. Em biết rồi, chị nói nhiều kinh ấy. Nói nhiều là vì ai? Chẳng phải vì tốt cho chú sao? Chú có biết tự chăm sóc cho mình không? Ôi rồi rồi rồi, em biết chị lo cho em rồi. Anh nói rồi đưa tay kéo tay chị dâu. Anh biết chị dâu lúc nào cũng lo cho anh. Nhưng thực sự, anh không muốn nghe chị nói. Bởi chị ấy nói rất nhiều, dặn dò đủ điều. Anh quay lại, bảo... Chị à, chị về đi, em buồn ngủ quá à. Đấy, biết ngay mà, lúc nào cũng đuổi chị thôi. Chắc đang tức vì nói nhiều à. Thôi được rồi, ở lại nhớ chăm sóc sức khỏe nhé. Ăn uống vào, nghe nói anh tìm được người chăm sóc rồi, chị cũng yên tâm. Đừng có mà tự hành hạ bản thân, nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Thiếu tiền thì bảo chị. Chị cho em tiền à? Ừ, đừng nói với anh là được. Mấy lần cho chú bị anh phát hiện rồi lại chửi chị. Đúng là chị dâu tốt với em nhất đấy. Thôi thôi, đừng có nịnh bợ. Suốt ngày đuổi tôi đi, giờ nói đến tiền cái là sáng mắt. Mà ở nhà thì vui vẻ, ra đường cứ vác cái bộ mặt lạnh lùng thì ma nào mà nó thèm ấy. Thôi, em không thèm gái đâu. Ở nhà chị còn cho tiền chứ. Chị dâu cười cười, đưa cho tập tiền rồi đi. Anh nhìn theo chị. Đúng là mấy năm nay không có chị chăm sóc, Anh cũng chẳng biết mình thế nào. Có thể đối với xã hội thì gia đình chị là độc ác, nhưng đối với anh lại vô cùng tốt. Chính anh đối với xã hội cũng chỉ là cặn bã, nói gì đến người khác. Anh thở dài, anh lại nhớ đến bố anh. Giá như bố mẹ anh còn sống, có lẽ giờ anh đã là một người công an. Anh cũng có thể như Hoàng, có thể đường đường chính chính nắm tay cô. Giá như anh có thể cố gắng hơn, giá như anh biết kiềm chế một chút bản thân, có thể giờ này anh đã tự hào về mà thăm bố. Mấy năm rồi anh chẳng dám về, mặc dù Thái cũng muốn anh thăm bố, nhưng anh luôn từ chối. Anh sợ đối diện với bố anh, với người đã khuất mà anh tôn trọng nhất. Nếu bố anh còn sống, liệu bố anh có từ mặt anh hay không? Anh nằm xuống, ngủ một giấc dài cho đến lúc cô đi học về. 6 giờ tối sau khi tan học, cô bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Đang đi thì cô nhận được điện thoại của Hoàng. Em đang ở đâu vậy? Anh đến nhà nhưng mà không thấy em. À, em có việc không tiện nói, có chuyện gì không? Anh muốn hỏi một chút về Lâm, em có thể cho anh biết không? Anh muốn biết gì? Em có biết ông chủ của Lâm không? Tên Thái đó. À, em mới gặp qua một lần, sao thế anh? Lúc gặp em, ông ta có nhầm tưởng em là công an không? Có một chút, nhưng em giải thích rồi, sao vậy anh? À không sao, anh muốn nói với em như thế này. Ông ta rất độc ác, em cẩn thận nhé, tránh xa Lâm một chút. Vâng, em biết rồi. Nói xong cô tắt vội máy, Hoàng có chút hụt hẫng. Anh biết cô đang ở cạnh Lâm, nhưng giờ phút này anh lại không biết ngăn cản cô thế nào. Anh sợ rằng càng nói lại càng khiến cô ấn tượng xấu về anh. Vốn dĩ, anh thực lòng chỉ muốn tốt cho cô. Anh biết thế nào là nguy hiểm cận kề, nhưng đến giờ anh chỉ đành biết tặc lưỡi cho qua. Có lẽ anh cũng không thể thay đổi được số phận của cô cũng như của chính bản thân mình. Hoàng hiểu rõ cô đang đối mặt với điều gì. Anh lại nhớ đến Lâm. Anh hiểu rõ Lâm. Năm anh 16 tuổi, Lâm lúc đấy 18 tuổi. Chính cuộc đời đã đưa Lâm đi đến ngày hôm nay. Giờ cô bên Lâm là cực kỳ nguy hiểm. Anh vĩnh viễn không thay đổi được một điều rằng Lâm là cánh tay đắc lực của ông ta. Anh hiểu Lâm, rất hiểu. Chỉ có điều giờ đây, anh và Lâm ở hai chiến tuyến khác nhau. Anh hiểu rõ bản thân mình sẽ chẳng thể quay lại được tuổi 16. Anh nhớ rõ câu nói của bố anh khi nói về Lâm. Thật tiếc cho thằng bé, giá như bố nó còn sống, có lẽ không đến nỗi nào. Theo nó bao nhiêu năm nay, từ khi còn nhỏ đến bây giờ, vốn định mang nó về nuôi, mà cuối cùng nó lại đi theo lão ta. Ta còn tưởng rằng ít nhất, dù không làm công an, nó cũng có thể làm việc gì đó đường hoàng. Nó càng thông minh, ta lại càng lo sợ. Câu nói đó của ông nói với rất nhiều người. Đến nỗi giờ chỉ cần nhắc về Lâm, anh cũng đoán được ông nói gì. Anh nhìn qua cánh cửa. Có lẽ số phận mỗi người cũng như những hạt sương ngoài kia. Đi đâu, về đâu, đều chẳng tự mình biết được. Châu ngồi trên xe, tắt máy thở dài. Cô nhìn ra ngoài cửa, lòng mông lung vô cùng. Cô tự biết mình đang đi sai con đường đã chọn. Đôi khi cô còn thầm nghĩ, thực sự Lâm không phải xã hội đen. Nhưng rồi sự thật khắc nghiệt vẫn khiến cô tự hiểu rằng sự thật vẫn là sự thật. Dù muốn nghĩ khác cũng chẳng có chút hy vọng nào. Cô đến căng tin, mua 2 suất cơm rồi lên phòng. Lúc này Lâm vẫn ngủ say. Cô đặt suất cơm của anh xuống, bóc phần của mình ngồi ở ghế ăn. Bóng dáng cô lúc này thật cô đơn. Lâm chợt tỉnh dậy, nhìn cô ăn cơm một mình, lòng dấy lên một nỗi niềm thương cảm khó tả. Anh khẽ cử động, định ngồi dậy. Cô nghe tiếng động liền đứng dậy, chạy đến đỡ anh. Anh dịu dàng nói. Em ăn đi, tôi tự ngồi được. Anh đã đỡ hơn chưa? Tôi ăn xong rồi, để tôi lấy cơm cho anh nhé. Anh mỉm cười gật đầu. Ăn uống xong, anh uống thuốc giảm đau, rồi ngập ngừng nói. Tôi muốn đi tắm. Lúc này thì cô bối rối. Thế thì anh tắm đi, nói với tôi làm gì? Nhưng mà tay tôi đau, tôi không tự tắm được. Anh giúp tôi đi mà, dù sao sau này em cũng trở thành người yêu của tôi, ngại ngùng gì chứ? Anh đúng là vô liêm sỉ. Tôi đỡ anh vào, anh tự tắm đi. Nhưng mà tay tôi đau, phải có người kỳ cọ chứ. Nhưng tôi... Nếu em ngại thì đồng ý làm người yêu tôi đi. Người yêu tắm cho nhau thì cần gì phải ngại. Cô nhìn anh, lòng chợt thấy vui. Cô nhận ra rằng bản thân mình hình như càng lúc càng thích anh, càng lúc càng không thể nào kiềm chế được lúc bên anh. Cô là cô gái chung thủy nhưng lại dễ quên, nhưng cũng dễ yêu. Trong lúc yêu thì cực kỳ chung tình, nhưng sau khi chia tay lại nhanh chóng quên đi. Và giờ cô lại cảm thấy bản thân rất rung động trước anh. Cô không kiềm chế được, buột miệng nói. Anh thật lòng chứ? Nếu thật lòng thì tôi... Em đồng ý chứ gì? Cô chợt thấy bản thân có chút dễ dãi, nhưng lúc này cô lại có cảm giác mình không từ chối được ma lực của anh, đành im lặng. Anh hiểu. Anh hiểu là cô đã đồng ý. Anh nói tiếp. Không sao, đừng căng thẳng như thế. Em cứ cố mở lòng với tôi là được rồi. Nếu em yêu, thì ở bên tôi. Còn không, em cứ đi thoải mái. Cô chợt thấy có chút buồn, rồi nói. Tôi có tình cảm với anh, nhưng tôi sợ. Thật sự tôi rất mông lung. Em đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ cần giây phút này, em cảm thấy ở bên tôi vui vẻ là được rồi. Nếu mai em không yêu tôi, em vẫn có thể ra đi cơ mà. Cô nhìn anh. Thôi được rồi, để tôi đưa anh đi tắm. Anh cười cười rồi ngoan ngoãn đi theo cô. Vào đến nhà tắm, cô bắt đầu cởi từng nút áo trên cơ thể của anh. Mùi hương trên cơ thể anh phả ra cực kỳ nam tính. Thân hình vạm vỡ bắt đầu lộ ra. Cô nhắm mắt kéo quần anh xuống, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Anh đứng đó nhìn cô, không kìm được, chợt nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói. Này, em nhắm mắt thì làm sao mà tắm cho anh được? Để anh quay lại đằng sau được không? Cô gật đầu, chẳng hiểu sao ở bên anh cô lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Anh xoay người lại, cô mở mắt bảo anh giơ tay lên rồi đứng dội nước cho anh, kỳ cọ lưng rồi nói. Anh còn một tay không bị thương, anh dùng nó để làm sạch chỗ ấy đi. Anh bật cười thành tiếng rồi nói. Làm sạch, để tí làm gì à? Này, làm ơn tự trọng tí đi nhá. Lúc này cô nhìn kỹ cơ thể khỏa thân phía sau, chợt có chút dạo dực trong cơ thể. Cô đang làm sao thế này? Cô tự nhắc bản thân, giữ gìn một tí, nhưng vẫn chẳng thể nào mà không kích thích được. Suốt lúc tắm, cô cảm thấy bản thân chẳng thể nào bình tĩnh được. Cô muốn tự tát mình. Tại sao cô lại có thể đi tắm cho một người đàn ông mà cô mới quen một tháng cơ chứ? Tắm xong cô lấy khăn bảo anh giơ tay. Cô ở phía sau, lồng qua đằng trước rồi cuộn lại. Lúc này cô ở sát cạnh anh. Chỉ cần tiến thêm một chút là thành tư thế ôm. Anh thở gấp gáp, cô lùi lại, thấy mình càng lúc càng không kiềm chế được. Anh xoay người lại, lúc này thì hai người càng gần nhau. Anh cúi đầu, bắt đầu hôn lên môi cô. Lúc này cô cũng im lặng, hưởng ứng. Anh tách môi cô, đưa lưỡi vào sâu bên trong. Vị ngọt thơm của đầu lưỡi cô càng khiến anh kích thích. Anh hôn cô mãnh liệt, cô bỗng không kìm nổi nữa, ôm chặt anh rồi hôn đáp trả. Cả hai như đắm say quên cả đất trời. Đột nhiên, anh dừng lại. Cô mở to mắt hỏi. Sao thế? Hỏi xong, cô chợt thấy lòng tự trọng của mình đã vứt vào bồn cầu rồi. Cô cấu một cái thật đau vào tay cho tỉnh táo lại. Anh cười nói. À, tay em chạm vào tay anh nên hơi đau ấy. Cô mím chặt môi. Lúc này cả hai đều ngầm hiểu. Họ đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Cô dìu anh lên giường rồi bắt đầu đi tắm. Ngày hôm nay cô cảm thấy tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Hơi nước chẳng thể làm cho cô tỉnh táo hơn chút nào cả. Càng lúc càng mông lung. Cô không biết bản thân mình giờ đang ở chỗ nào, thực hiện ước mơ được đến đâu, anh có ảnh hưởng gì đến cô không. Nhưng giây phút này cô lại không muốn quay lại. Chẳng phải cô cũng như bao nhiêu cô gái khác, cũng thích một người đẹp trai, tốt bụng, đôi khi lạnh lùng, khi đáng yêu như anh sao? Chẳng phải cô cũng như bao nhiêu cô gái khác, cũng thích một người đàn ông đẹp trai, tốt bụng, đôi khi lạnh lùng, khi cũng đáng yêu như anh sao? Cô sợ rằng khoảnh khắc ngọt ngào này tan biến vào hư vô. Cô cũng sợ rằng giấc mơ công an của cô tan vỡ giữa chừng. Nhưng rồi cô tặc lưỡi, mặc kệ hết mọi thứ đi, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu. Tắm rửa xong cô ra ngoài, bác sĩ thay băng cho anh xong, vết thương cũng đỡ hơn rất nhiều. Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh kéo tay cô, nắm chặt, áp vào má của anh. Anh giờ cũng như cô, mông lung về tương lai, nhưng anh lại không kiềm chế được trái tim của mình. Anh nói giọng quá đỗi dịu dàng. Em có điều gì muốn nói với anh không? Cô ngập ngừng trả lời. Em cũng không biết nữa. Em đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh đi. Mọi chuyện cứ nghe theo mách bảo của trái tim đi. Cô cười dịu dàng. Có lẽ nên thế. Cô và anh nói chuyện đến tận đêm khuya. Đợi anh ngủ say rồi cô mới đi ngủ. Những ngày sau đó, anh và cô bớt dần sự ngượng ngùng. Càng bên cạnh anh, cô lại càng thấy anh đáng yêu vô cùng. Anh thực sự là chàng trai ấm áp, chứ không lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Nhiều khi, anh rất lầy, nhưng cô lại thấy vui vẻ mỗi lúc như thế. Có cảm giác gì đó cực kỳ bá đạo xuất phát từ con người của anh. Cô quen dần với việc tắm rửa đưa anh đi vệ sinh mà chẳng còn ngại ngùng. Từ lúc anh nằm viện, chị dâu và Thái cũng vào thăm nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên toàn vào giờ cô đã đi học. Anh nghĩ vậy cũng tốt, nếu không chị dâu anh lại bắt đầu thân thiết rồi lại coi cô như em gái chị ấy mất. Cô và anh cứ yêu nhau như thế cho đến gần một tháng sau anh ra viện. Tình cảm mỗi lúc càng sâu đậm, cả hai dường như càng ngày càng hiểu về nhau hơn. Ban đầu cả hai còn ngượng ngùng, đến ngày thứ ba thì đã quen dần. Tình cảm ban đầu cũng đẹp như tuổi đôi mươi của cô, ngọt ngào vô cùng. Cả hai trao cho nhau những nụ hôn, những cái ôm, những câu yêu thương không ngừng. Hoàng cũng lâu lắm rồi không gọi cho cô. Thì thoảng, bố mẹ hỏi thăm cô, đều nói dối là ở nhà. Nhiều khi cô cảm thấy bản thân như đang lầm đường lạc lối. Nhưng rồi ở cạnh anh, lý trí lại về số 0. Cô không thể ngừng lại việc mỗi ngày yêu anh hơn. Ngày anh ra viện, cô cũng về nhà. Buổi tối cô nghỉ ngơi một chút, anh khỏi hẳn nên cô cũng yên tâm. Và lại chị dâu đã đón anh về nhà để chị ấy chăm sóc nên cô nghĩ mình về nhà là hợp lý nhất. Mấy ngày sau anh ra viện, cả hai chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Cô nhớ anh đến phát điên. Một tháng yêu nhau, ở cạnh nhau mà giờ phải xa nhau, làm cô tưởng như không chịu nổi. Nhưng rồi cô cũng quen dần với điều đó. Cô dặn lòng phải quen dần với sự cô đơn khi bên anh. Một tuần sau khi ra viện, anh xin chị dâu về nhà. Thực sự anh nhớ cô đến phát điên. Chị dâu ban đầu cũng không đồng ý, nhưng rồi cuối cùng thấy anh kiên quyết nên phải gật đầu. Anh tự lái xe về, nhưng không về nhà thẳng mà chạy qua nhà cô đón cô. Khỏi phải nói là cô vui như thế nào. Một tuần xa nhau mà cô ngỡ như cả ngàn năm. Anh đón cô đến một nhà hàng, ăn uống xong, anh chở thẳng cô về nhà mình. Hơn một tuần anh cũng chưa được gặp cô. Anh nhớ cô cồn cào, tránh mãi mới được chị dâu. Tuy trong lòng có chút áy náy, nhưng giờ anh chỉ biết anh không chịu nổi nếu hôm nay không gặp cô. Anh chợt tự cười chính mình. Đúng là tình yêu làm cho anh mụ mị đầu óc, lý trí. Vào đến phòng, anh điên cuồng hôn cô. Cô cũng say đắm hôn anh. Rồi bỗng nhiên như điên dại cả hai lao vào nhau. Anh nhớ cô, nhớ mùi hương này vô cùng. Anh bế cô thẳng vào giường. Hơi thở hổn hển của cô càng làm anh kích thích. Anh kéo cô sát lại người, cởi từng nút áo, môi vẫn ở trên môi cô. Tay anh bắt đầu lần mò xuống dưới. Anh nhòi người xuống, hôn cô. Anh cởi phăng chiếc váy cô đang mặc. Bàn tay tham lam lại bắt đầu thám hiểm trên cơ thể của cô. Cô ôm chặt anh, hưởng thụ khoái cảm. Xong việc, anh khẽ ôm cô vào lòng. Cả hai cứ trò chuyện như vậy cả đêm. Bao nhung nhớ cứ tan biến trong đêm. Anh và cô như quên hết mọi nỗi lo trong lòng. Gần một tháng, tối nào cô cũng đến ngủ cùng anh. Cô dần như quen hơi của anh. Còn anh, càng ngày càng quá đỗi dịu dàng với cô. Cô và anh cứ tiếp tục như vậy cũng được gần 3 tháng yêu nhau. Tình yêu càng ngày càng ngọt ngào. Anh thi thoảng cũng mất tích vài ngày, nhưng rồi sau đó lại đền bù cho cô tất cả những thiệt thòi cô phải chịu. Có lẽ cô cũng như bao nhiêu cô gái khác, tình yêu làm cho cô chìm đắm trong cảm giác đê mê mà cô chẳng còn lý trí được nữa. 3 tháng yêu nhau, giận hờn cũng có, nhưng rồi tất cả vẫn ngọt như viên sô-cô-la bọng rượu, say đắm, nao lòng. 3 tháng cô tưởng chừng như thế giới tình yêu màu hồng chỉ dành cho cô. 3 tháng yêu nhau, anh và cô như hai kẻ điên, chẳng còn nghĩ đến những thứ lo lắng ban đầu của họ. Ngày hôm nay cô lại thức dậy bên cạnh anh. Cô nhìn ra ngoài cửa, trời âm u hơn mọi ngày, nhưng lòng cô vẫn rực rỡ như một đóa hướng dương. Tình yêu là thế, biến kẻ lý trí như anh trở nên ngu dại và biến kẻ ngu dại như cô thành ngu dại hơn. Cô nghĩ lại đến những ngày ban đầu ngượng ngùng, nhanh thật, đã hơn 3 tháng, cô vẫn còn ngỡ mình đang mơ. Mọi thứ đến nhanh bây giờ cô mới có thể nằm mà nghĩ lại mọi chuyện. Cô khẽ cười, có lẽ những ngày qua cô là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Anh nằm cạnh hôn lên mái tóc cô, đến anh còn chẳng nghĩ được anh và cô có ngày hôm nay. Anh cười cười rồi nói, dậy đi em, anh còn đưa em về, chiều đi học. Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, đưa cô về đến cổng nhà anh, nhận được điện thoại của anh Thái, liền quay xe đi thẳng, không quên hôn cô một cái. Cô vui vẻ quay người bước đi. Đột nhiên, một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt cô. Cô đau điếng, định bụng sẽ giết người tát cô, nhưng rồi cô há hốc mồm lắp bắp nói. Bố, sao bố lại ở đây? Bố cô mắt đỏ ngầu, khuôn mặt giận dữ. Mày to gan thật, mẹ mày đang nằm ở viện vì biết có đứa con gái vô phúc như mày kìa. Cô chưa hết bàng hoàng, bố cô lại nói tiếp. Tao còn tưởng người ta nói sai. Hóa ra là mày yêu thằng xã hội đen thật. Đúng là vô phúc. Tao nuôi mày đến ngày hôm nay còn chưa được báo đáp, mà giờ mày làm tao xấu hổ. Mẹ mày còn không biết sống chết thế nào, mà mày thì ngủ qua đêm với nhà nó à? Tao gọi mày thì mày lại còn không nghe máy. Lúc này cô mới nhìn kỹ lại bố, đôi mắt thâm quầng, người nhiều đất cát. Chiếc ba lô cũ kỹ khiến ông thảm thương vô cùng. Có lẽ cả đêm qua ông đã ở đây chờ cô. Cô chợt thấy hối hận. Bố cô không hề có chìa khóa nhà. Cô nhìn về phía cổng. Chiếc áo com lê cũ kỹ của ông vẫn ở dưới đất. Cả đêm qua ông đã ngủ ngoài cổng nhà cô sao? Cô bỗng thấy trong lòng đau nhói, bật khóc vì quá đỗi thương ông. Ông nhìn cô, giọng vẫn gằn lên sự tức giận. Mọi chuyện có thể để sau. Còn bây giờ, mày theo tao, vào viện ngay. Mẹ mày vì mày mà nhồi máu cơ tim. Mày đúng là có hiếu quá. Cô không nói gì, lau mấy giọt nước mắt rồi bắt một chiếc taxi vào bệnh viện cùng bố. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy bản thân vô dụng đến mức này. Bố cô ngồi trên xe, mắt đỏ hoe, xen lẫn sự tức giận là nỗi xót xa in hằn lên đôi mắt đó. Cô lạc giọng đi rồi nói. Bố à, mẹ vào viện từ lúc nào vậy? Sao không báo cho con? Cả đêm qua... Đúng rồi, cả đêm qua tao nằm ngủ chờ mày ở trước cổng nhà mày đấy. Còn mày thì đi qua đêm với trai. Tao gọi cho mày thì thuê bao không bắt máy. Bố à, sao bố không vào nhà nghỉ mà ngủ đi? Tiền đổ vào viện cho mẹ mày cả rồi, tao cũng không được như mày. Có được xã hội đen bao đâu mà có tiền đi nhà nghỉ. Cô im lặng không nói gì. Cô không tức giận, thậm chí còn thấy có lỗi vô cùng. Cô bấu chặt đôi bàn tay vào nhau. Bao lâu rồi cô không về thăm bố mẹ? Bao lâu rồi cô không hỏi han sức khỏe của họ? Cô bỗng sợ hãi. Cô thấy mình thất bại vô cùng. Điện thoại trong túi cô rung lên. Cô mở máy ra. Là anh. Cô lén nhìn bố. Ông liếc xéo cô. Cô đành bỏ điện thoại xuống. Ông lúc này gằn giọng nói tiếp. Nó gọi cho mày à? Mày định yêu nó thật lòng đấy sao? Ước mơ của mày là gì? Mày quên rồi sao? Con không quên bố à? Mày không quên? Mày không quên mà đi đâm đầu vào thằng đó à? Bố à, đấy là bố nghĩ như thế thôi. Anh ấy thật sự rất tốt. Ông nhìn cô, nén sự tức giận rồi nói lớn. Im con mẹ mồm mày đi, đúng là ngu dốt. Cô nhìn ông, bố cô thực sự là người rất nghiêm khắc. Cô rối bời, không biết ai nói cho bố cô biết chuyện này. Xe đến bệnh viện, ông kéo cô sành sạch vào phòng rồi nói. Đấy, mày nhìn đi, mẹ mày nằm từ hôm qua rồi đấy. Nếu hôm qua không phải bác mày nhìn thấy thì mẹ mày sớm đi rồi. Tao lên tao tìm mày luôn, mà mày thì cút đi với thằng cha xã hội đen đó. Cô rơm rớm nước mắt nhìn mẹ cô nằm ở đó. Bác sĩ bảo mẹ cô tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần thở bình oxy và theo dõi. Mẹ cô cũng chưa tỉnh lại. Nghe đến đấy, cô cũng chẳng nhẹ nhõm bớt. Bố cô nhìn cô rồi nói. Mày khóc lóc cái gì? Không phải là lỗi tại mày sao? Giờ đến tiền mỗi ngày cho bà ấy nằm cũng còn khó khăn đấy. Cô không nói gì nữa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Cô thương bố mẹ đến quặn lòng. Rõ ràng là cô làm khổ họ, nhưng cô lại không thể từ bỏ tình yêu của mình. Tiền giờ thực sự cô cũng không có. Mấy tháng nay cô không đi làm. Cô chợt cảm thấy bế tắc vô cùng. Cô cứ khóc mãi, suy nghĩ mãi mọi chuyện. cô có nên từ bỏ tình yêu của mình hay không. Bởi xét cho cùng, nếu cô không từ bỏ, thì không những bố mẹ mà cả tương lai của cô đều mờ mịt. Mà giờ tiền cô cũng không biết xoay sở ra sao. Cô lau nước mắt, bước ra ngoài. Cô vẫn chưa thể quyết định được. Đột nhiên, một bàn tay vững chắc kéo cô lại, là Hoàng. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Bỗng dưng, cô cảm thấy bản thân yếu đuối vô cùng, liền gục đầu vào vai anh, khóc nức nở. Hoàng khẽ ôm cô rồi nhẹ nhàng nói. Anh biết cả rồi, em đừng lo. Có anh rồi, tin tưởng ở anh nhé. Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, ngước mặt dậy. Đột nhiên, cô thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm ở phía gần phòng bệnh mẹ cô. Cô sợ hãi, lùi lại một bước, sau đó nhanh chóng bỏ mặc Hoàng, chạy về phía của anh. Bỗng dưng cô nhìn thấy bố cô từ phòng bệnh, ném một cọc tiền xuống chân Lâm rồi bước ra ngoài. Lúc này cả cô và Hoàng đều chạy đến nơi. Bố cô gần như không kìm chế được, tức giận nói lớn. Cậu, mang số tiền bẩn thỉu này của cậu về đi. Xin lỗi cậu nhé, con gái tôi ngu dại dây vào cậu. Nhưng cậu biết đấy, nó cần tương lai. Xin cậu buông tha cho nó đi. Lâm quay lại nhìn ông, ánh mắt anh trở nên bình thản hơn, nhẹ nhàng nói. Bác à, bác cứ nhận số tiền này đi đã, rồi cháu sẽ rời xa Châu. Lúc này ông không còn giữ được bình tĩnh, quát lên. Cút đi đồ cặn bã, cậu nghĩ là tôi cần số tiền bẩn thỉu này sao? Xin lỗi nhé, trừ cậu ra thì tất cả mọi người, dù là ăn xin tôi cũng nhận. Và tôi cũng nói luôn, trong lòng tôi đã có con rể rồi. Anh liếc nhìn Hoàng, nhìn cô rồi gật đầu. Vâng, vậy cháu không làm phiền mọi người. Cô đứng đó xót xa vô cùng, nhưng lại không dám mở lời trước mặt bố cô. Anh nhặt đống tiền rồi bước thẳng qua mọi người. Cô định đi theo, nhưng đã bị bố của cô kéo lại. Cô định hỏi anh vì sao anh biết gia đình cô có chuyện, vì sao anh đến đây. Nhưng ở hoàn cảnh này, cô đành im lặng, nuốt nước mắt vào trong. Cô nhìn Hoàng, lòng đầy giận dữ. Cô chắc mẩm rằng chính anh là kẻ nói với gia đình cô mọi chuyện. Hoàng nhìn cô, anh hiểu ánh mắt cô lúc này. Anh quay sang ôn tồn, nói với bố cô. Bác à, giờ gia đình mình tạm thời khó khăn. Một phần cháu nhờ bạn cháu là bác sĩ ở đây, có gì giúp đỡ bác gái. Còn chuyện tiền nong, cháu đã đóng đủ viện phí rồi. Bác gái cứ nằm đi, đừng lo. Ông nhìn anh vẻ mặt biết ơn rồi nói. Cảm ơn cậu nhé. Từ tối qua, không nhờ cậu, tôi thật không biết bám víu vào ai. Tôi nhất định sẽ trả nợ cho cậu. Ông liếc sang cô, lúc này cô nhận ra rằng Hoàng đã thân thiết với gia đình cô từ rất lâu. Hoàng định nói gì đó thì bố cô quay sang nói với cô. Đưa điện thoại cho tao mượn. Cô ngoan ngoãn rút điện thoại đưa cho ông. Ông liền đút vào túi và nói. Tao sẽ giữ điện thoại của mày, để mày không thể nào liên lạc được với nó. Cô bỗng cảm thấy bố mình vô lý vô cùng, liền giật lại điện thoại. Thì lúc này liền bị bố cô tát cho một cái đau điếng, rồi ông nói. Mày còn định lưu luyến gì với nó sao? Cô cười đau khổ rồi nói. Nhưng mà con còn đi học, bố sao có thể vô lý như vậy được? Đi học thì đi xe máy, liên quan gì đến điện thoại? Cô bất lực, cô hiểu tính ông. Cô càng làm quá thì cô sẽ chịu thiệt. Cô vào thăm mẹ, mẹ cô vẫn nằm đó. Tuy qua cơn nguy kịch, nhưng cô vẫn khó chịu trong lòng. Mọi việc quá đột ngột. Cô muốn hỏi Lâm, tại sao anh lại ở đây, nhưng không có gì liên lạc với anh. Bố cô đi xuống canteen, mua cơm. Nhân cơ hội, cô quay sang nói với Hoàng. Có phải anh nói với bố em mọi chuyện không? Hoàng trầm ngâm. Không phải anh. Đêm qua thấy bố em gọi anh đến, thì anh đến. Lúc đó mới biết, bố em biết mọi chuyện rồi. Thực tình, anh còn không rõ bằng bố của em cơ. Lòng cô chợt có chút sợ hãi dấy lên. Cô biết Hoàng không nói dối. Vậy liệu ai nói với bố mẹ cô cơ chứ? Cô Hoàng mang tột độ. Hoàng không nói, Lâm lại tự dưng đến đây. Thì ai có thể làm ra chuyện này cơ chứ? Cô cảm thấy như có trò đùa ở phía sau mà mình không thể nào biết được. Hoàng nhìn cô, anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, bèn nói. Em đừng lo lắng gì cả. Có lẽ bố mẹ em vô tình biết được thôi. Nhưng anh nói thật lòng, em cũng nên tránh xa Lâm một chút. Em biết anh vốn dĩ muốn tốt cho em. Ngày xưa em yêu Tuấn, anh cũng khuyên bảo một chút, nhưng rồi vẫn để cho em tự do lựa chọn. Nhưng Lâm khác với Tuấn. Anh ta có thể tốt hơn Tuấn thật, nhưng mà nhìn vào địa vị anh ta bây giờ, dù lý do gì đi nữa, anh cũng khuyên em nên từ bỏ. Cô im lặng, chính cô cũng hiểu điều đó, nhưng bảo cô phải xa anh, cô không biết mình có thể làm được không. Cô vốn cho rằng bản thân sẽ kiên định với tình yêu này, nhưng lúc này ở giữa gia đình, sự nghiệp, cô lại thấy mông lung vô cùng. Cô nhìn mẹ nằm ở giường bệnh, cô đã làm gì được cho bố mẹ cô? Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ biết ngửa tay xin tiền. Bố mẹ cô lo cho cô từng chút, chẳng thiếu gì. Bố cô tuy nghiêm khắc, nhưng lại cực kỳ chiều cô. Lúc nhỏ, chỉ cần cô thích gì, ông cũng sẽ góp tiền, mua cho cô. Cô biết bố cô vô cùng tức giận mới đánh cô như thế. Lục tạt cô nhìn thấy trong mắt của ông, ngoài sự giận dữ còn có cả đau lòng. Có người bố nào mà không thương con cơ chứ? Chỉ trách cô ngu dại làm liên lụy đến tất cả mọi người. Dù Hoàng đã trấn an cô, nhưng cô vẫn thấy khó chấp nhận được. Bởi vì sao? Hoàng biết mẹ cô nằm ở viện này. Cô nắm tay mẹ, nước mắt tuôn dài. Sau bao mệt mỏi về những cuộc tình, cứ ngỡ như mình hạnh phúc, thì giờ mới thấy sóng gió chỉ mới bắt đầu. Cô quay sang bảo Hoàng. Anh, cho em mượn điện thoại chút được không? Hoàng gật đầu, cô lấy máy bấm số của Lâm. Đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Alo, ai đấy? Em đây, anh đang làm gì thế? Anh đang chuẩn bị đi công việc thôi, có chuyện gì không em? Em muốn hỏi, sao hôm nay anh lại ở đây? Bố em đã nói gì với anh thế? À, hôm nay sáng anh chở em về, thấy em quên áo ở trên xe của anh. Quay lại thì thấy bố em đánh em, rồi đi taxi. Anh đi theo thì biết mẹ em nằm viện thôi. Vậy sao lúc đó anh không xuất hiện trước mặt em luôn? Anh sợ anh xuất hiện thì càng làm bố em tức giận. Vâng, em xin lỗi. Em sẽ cố thuyết phục bố. Đừng. Anh có chuyện muốn nói với em. Cô run rẩy nhận ra có dự cảm không tốt, lắp bắp nói. Chuyện gì vậy anh? Anh muốn chia tay. Cô bàng hoàng hỏi lại. Anh muốn chia tay? Lý do là gì vậy? Anh đừng nói vì bố em cấm đoán nhé. Hay là anh bảo sợ em gặp nguy hiểm? Mấy lý do đó vớ vẩn lắm. Không. Anh làm người khác có thai rồi. Anh xin lỗi. Đó là người yêu cũ của anh. Anh cũng vẫn chưa quên được cô ấy. Anh chỉ coi em như cô ấy thôi. Cô ấy mới đi du học về. Anh xin lỗi. Thật sự anh không khống chế được tình cảm của mình. Tai của cô như ủ đi, như vừa bị sét đánh. Cô cố tìm một nụ cười gượng gạo nhất, nhưng cuối cùng nước mắt lại tiếp tục lăn trên má của cô. Anh nói gì cơ? Cô không hiểu. Sáng nay cô và anh còn mặn nồng, còn nằm ngủ cạnh nhau cơ mà. Người yêu cũ đến. Trùng hợp thế này sao? Cô lạc giọng run rẩy nói. Người yêu cũ của anh là ai? Sao chưa bao giờ nhắc đến? Vậy tại sao anh còn yêu em? Người yêu cũ của anh là em họ anh Thái. Trước yêu nhau, nhưng vì bố mẹ cô ấy cấm nên chia tay. Sau đó cô ấy đi du học. Giờ gia đình cũng đồng ý. Bọn anh lằng nhằng lắm, định cắt đứt hẳn. Anh mới gặp cô ấy nửa tháng. Anh uống rượu không khống chế được mình. Lúc đó nghĩ là một lần thôi, nhưng... Cô cảm thấy mình không chịu được nữa, gào lên nói. Anh im đi! Sao anh có thể lừa dối em như vậy? Anh mới chính là người đáng bị bỏ rơi, bị đá. Em có học hành đàng hoàng, em có gì không được, mà em lao vào một tên xã hội đen như anh, bất chấp tất cả việc có thể đánh mất tương lai của mình. Anh coi em là trò đùa của anh sao? Anh coi em như con chó vậy sao? Vậy sao lúc ban đầu, anh còn dính líu đến em làm gì chứ? Anh xin lỗi, anh không nghĩ là cô ấy lại về nhanh như vậy, vì lúc trước cô ấy bảo định cư bên đó. Anh không có muốn lừa dối em. Anh thật lòng có lỗi với em, nên mới mang tiền để mẹ em chữa bệnh. Anh sẽ gửi vào tài khoản của em. Đừng gọi cho anh nữa. Đêm qua là đêm cuối cùng, anh bên em. Cô ấy và anh sẽ tổ chức đám cưới. Thằng khốn nạn, tôi không cần tiền của anh. Anh cút đi, rồi anh cũng gặp quả báo thôi. Cô tắt máy, nhận ra bản thân lúc này vô cùng suy sụp. Cả một màn tối như đang bao vây cuộc đời cô. Cô gục đầu vào thành giường khóc nức nở. Hoàng nhìn cô, anh xót xa vô cùng. Dù yêu cô, nhưng anh mong cô hạnh phúc, dù người bên cô không phải là anh, chứ không phải mong cô thế này. Anh yêu cô đã gần 3 năm, chưa một lần anh mong cô đáp trả, chỉ mong cô được bình yên. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô bị tổn thương, đau khổ. Nhưng chẳng hiểu sao lần này, anh thấy bản thân xót xa hơn tất cả mọi lần. Anh thương cô đến nghẹn lòng. Anh đứng dậy, bước về phía cô, kéo cô vào lòng. Cô chẳng còn giữ được ý tứ, ôm chặt anh, khóc nức nở. Bên ngoài kia, ánh mắt của bố cô nhìn vào. Ông đau lòng vô cùng. Đánh cô, ông đau lắm chứ. Nhìn cô thế này, ông hiểu cô và Lâm đã chấm dứt rồi. Ông thương cô con gái bé bỏng dại khờ của mình. Cũng may lúc này có Hoàng, nếu không, ông cũng không biết cô sẽ thế nào. Ông mang cơm xuống nhà bếp bệnh viện để ăn. Ông sẽ để cô bình tĩnh trở lại rồi mới lên. Cô cứ ôm Hoàng khóc. Cô nhận ra bản thân lúc này vô cùng suy sụp. Mọi thứ như đang chống lại cô. Lâm nói với cô rằng anh có người khác. Đến chết, cô cũng không tin nổi. Nhưng cô hiểu rõ Lâm là người như thế nào. Anh nói thật sẽ là thật. Cô cay đắng nhận ra rằng thời gian qua đã ngu ngốc ra sao. Hóa ra, Lâm cũng như Tuấn. Cuối cùng, cô vẫn là thứ đồ chơi cho anh. Cô tự cười chính mình. Anh nói đúng, do cô ngu thôi. Cô buông Hoàng ra rồi nói. Anh thấy em đáng khinh lắm đúng không? Tại sao? Ai cũng coi thường em hết vậy. Em không đáng khinh, là do người ta thôi. Anh không bao giờ coi thường em. Em đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng suy sụp. Bố mẹ em bây giờ rất cần em. Em phải mạnh mẽ lên. Thật tình thì ai cũng buồn. Nhưng em phải sống sao cho anh ta thấy được mất em là điều hối tiếc nhất. Cô gạt nước mắt, định nói gì đó. Bất chợt cô thấy bàn tay mẹ cô cử động. Cô nhìn kỹ lại, bà đã tỉnh thật rồi. Lúc này dường như mọi buồn phiền trong cô tan biến hết. Cô gọi bác sĩ, khám xong xuôi. Bác sĩ bảo mẹ cô về cơ bản đã ổn định, nhưng cần nằm viện 1 đến 2 tuần để theo dõi. Cô rối rít cảm ơn, chợt nhận ra rằng thứ quý giá nhất trên đời không phải tình yêu mà là tình thân. Cô quay sang bảo Hoàng về đi làm đi, hôm nay cô xin nghỉ học chăm mẹ, mai mới đi học lại. Anh gật đầu nhìn cô rồi đi về. Anh nhận ra vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, lòng có chút nhẹ nhõm. Người con gái này buồn là khóc, vui là cười. Anh biết cô vẫn còn rất đau lòng, còn bàng hoàng, nhưng ít nhất lúc này mẹ cô cũng đã tỉnh lại rồi. Anh biết lúc này cô rất phiền lòng, cô có quá nhiều thứ phải lo. Anh chỉ mong ít nhất lúc này anh có thể ở bên cạnh cô. Không giúp gì được thì cũng cho cô một bờ vai để dựa. Anh không muốn người con gái này buồn, càng không muốn cô gặp điều gì bất trắc trong cuộc đời. Anh bước nhanh ra khỏi bệnh viện, những ngày sắp tới sẽ cực kỳ bận rộn. Châu nhìn mẹ, mặt rơm rớm nước mắt nói. Mẹ tỉnh rồi à? Con xin lỗi. Mẹ cô nhìn cô, bà biết bà giận đứa con này đến thế nào, nhưng lúc này bà thương cô hơn bao giờ hết. Bà yếu ớt rồi nói. Con đã chấm dứt mọi chuyện với thằng đó chưa? Cô gật đầu, nỗi đau bị phản bội mới diễn ra cách đây có 1 tiếng. Cô làm sao quên được chứ? Mẹ à, mẹ thấy người thế nào rồi? Mẹ đừng giận con nữa, con biết con sai rồi. Con không yêu anh ta nữa đâu. Bà nắm chặt tay cô, bà hiểu cô đang đau. Không cần nói ra cũng biết cô vừa bị phản bội. Nuôi con 20 mấy năm trời, bà hiểu hết chứ. Bố cô bước vào, cả 3 người nhìn nhau, có cả đau thương. Nhưng trên hết vẫn là tình yêu đong đầy. Bố cô đưa điện thoại cho cô rồi nói. Trả cho con đấy. Bố cứ cầm lấy đi, con cũng không dùng nữa. Dù sao, cũng không cần liên lạc với ai cả. Bố cô thở dài, ông biết con gái buồn liền nói. Con cầm đi. Bố xin lỗi, lúc sáng bố hơi nóng tính. Thật ra, bố cũng là muốn tốt cho con. Lúc bố mẹ biết tin, đã rất sốc. Nhưng dù sao, con cũng là con gái của bố. Có trách thì trách bố không gần gũi quan tâm con, không hiểu con. Nhưng ở xã hội này, không ai giúp được con đâu. Con phải tự mình đấu tranh, tự mình tránh khỏi cám dỗ thôi. Cô im lặng gật đầu. Mẹ cô nằm viện thế này khiến cô nhận ra chẳng gì quý hơn tình thương gia đình. Bấy lâu nay, cô quen được chăm sóc chiều chuộng. Giờ đến lượt cô ở cạnh mẹ chăm sóc mẹ. Hàng ngày cô đều ở viện. Chiều đi học thì bố chăm. Hai bố con cứ thay nhau chăm mẹ. Những ngày mẹ nằm viện, Hoàng ngày nào cũng đến thăm. Đa số là thăm buổi tối. Tiền thuốc men anh cũng thanh toán hết. Cô gửi trả, nhưng anh không nhận. Anh bảo đợi khi nào cô có tiền trả anh sau. Giờ tiền đó còn làm nhiều việc. Cô áy náy nhưng cô cũng biết rằng mình chẳng còn cách nào khác. Lúc này cô nhận ra Hoàng thật tốt. Tại sao trước nay cô lại không để ý đến anh cơ chứ? Nhưng lúc này cô chẳng thể nào mở lòng nổi với anh. Nửa tháng sau mẹ cô ra viện. Suốt thời gian đó cô cũng bận rộn. Lâm cũng chẳng hề gọi cho cô cuộc nào. Cô biết tất cả đã chấm dứt. Mặc dù cô vẫn rất đau lòng, nhưng rồi cô hiểu nếu không quên Lâm, cô sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, dù là tương lai của cô hay kể cả về tình cảm. Bố cô đưa mẹ về nhà, cô vẫn đi học như bình thường. Gần một tuần sau khi mẹ cô về nhà, cô bỗng cảm thấy trống rỗng. Cô cứ tưởng mình đã quên Lâm, nhưng lúc này cô lại nhớ anh vô cùng. Bao lâu nay, bận rộn, cô không có thời gian nghĩ đến anh. Giờ cô lại không kìm lòng được. Cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn khi bị Lâm phản bội như vậy. Trước kia dù là Tuấn hay ai khác, cô cũng chỉ đau ở mức độ bình thường, sau đó cũng nhanh chóng quên đi. Nhưng với Lâm, mỗi khi chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt của anh là tim cô cũng quặn thắt. Gần một tháng mà cô vẫn nhớ anh. Cô điên thật rồi. Cô bảo mình phải gạt anh ra khỏi cuộc sống, nhưng con tim lại đẩy cô dắt xe rồi phóng thẳng đến nhà anh. Cô cứ đứng ở bên ngoài, nhìn ánh đèn bên trong căn nhà từng quen thuộc với cô. Cô đứng đó tưởng tượng xem Lâm giờ đang làm gì. Rồi cô chợt cay đắng khi nhìn thấy bên kia cánh cửa có một người con gái xinh đẹp vén rèm lên. Anh không nói dối, chỉ là do cô tự dối lòng mình. Tại sao cô lại đến đây cơ chứ? Mắt không thấy, tim không đo. Có phải cô điên rồi không? Gần một tháng nay ở bệnh viện chăm mẹ, mà về có một tuần, cô đã không chịu nổi mà chạy đến đây. Để rồi cô nhìn thấy cảnh tượng này, cô không chịu đựng được nữa, bất chợt òa khóc nức nở. Giữa cảnh vật bao la, cô chợt mỏng manh đến tội nghiệp. Cô đang làm gì vậy? Cô đang tự làm khổ bản thân sao? Tại sao cô lại không có tự trọng như thế này cơ chứ? Cô quay xe đi, mặc kệ nước mắt vẫn ướt đẫm hàng mi. Đến giờ phút này mà cô vẫn yêu anh như thế. Đến giờ phút này mà cô vẫn đau đớn như vậy. Cô bước vào một quán bar, gọi một chai rượu. Hôm nay thôi, cho cô được yếu đuối. Cô đã cố gắng mạnh mẽ suốt thời gian kia rồi. Cô đâu muốn bản thân mình như thế này chứ. Người ta chửi cô ngu, chửi cô dại, ghét cô, bảo cô lụy tình. Nhưng người ta đâu biết, chính cô không hề muốn như thế. Có ai thích bản thân mình buồn bã đâu. Cô cũng đâu có làm gì ác. Cô cũng lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Học hành cũng tốt, lại ngoan ngoãn. Vậy tại sao cô lại luôn bị người ta lừa dối? Cô cứ uống từng chén rượu đầy. Nỗi buồn chẳng vơi đi, chỉ khiến cô càng thêm đau đớn. Cô gục mặt xuống bàn, khóc nức nở. Chẳng biết ngoài kia ai đang nhìn cô. Cô mặc kệ, cô không quan tâm. Ai nói gì cứ nói, bởi ai chịu giúp cô nỗi đau này? Cô phải quan tâm họ chứ. Đột nhiên có bàn tay kéo cô cố mở mắt nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một gã đàn ông to béo, lờ mờ đang kéo cô. Cô cười sằng sặc rồi nói, anh đang làm cái gì thế? Tôi muốn chơi em, được không? Chơi tôi? Đến một gã cục mịch như anh mà cũng muốn chơi tôi sao? Cút đi. Gã đàn ông chẳng những không cút, còn kéo tay cô mạnh hơn. Mùi rượu nồng nặc từ mồm hắn phả ra, khiến cô buồn nôn. Cô kéo tay lại rồi nói, cút đi, đừng để bà mày phải gào lên đấy. Gã cười hình hịch rồi nói lớn, gào lên đi, tôi thích người cá tính như em đấy. Nói xong, gã xúc thẳng cô lên vai. Cô giãy giụa, chẳng ai thèm cứu cô. Cô tức giận gào lên, bỏ bà mày xuống, đừng để bà mày điên lên đấy. Gã không nói không rằng, vác cô ra cửa. Cô chợt sợ hãi, thét lên, thậm chí giãy giụa mạnh hơn, nhưng không ăn thua. Cô chợt nghĩ, bản thân lần này chắc chẳng còn gì nữa rồi. Đột nhiên cô thấy đau điếng, mở to mắt ra nhìn, chợt thấy mình nằm dưới đất. Hình như gã vừa tuột tay để cô ngã. Cô lồm cồm bò dậy, mở to mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, cô nhìn thấy Lâm. Anh đang đánh gã đàn ông kia. Cô định nói gì đó, nhưng mắt đã díu lại. Cô lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Cô chợt thấy có ai đó xúc cô dậy, rồi cõng cô. Mùi hương quen thuộc đến nỗi cô không kìm được khẽ gọi, Lâm. Cô bỗng thấy người đó sững lại một chút. Cô cố mở mắt ra để nhìn. Đúng là Lâm rồi. Sao anh lại ở đây? Có phải mọi chuyện vẫn là một giấc mơ? Anh và cô vẫn yêu nhau không? Cô mỉm cười, nhưng nước mắt lại đang chảy ra, ướt đẫm cả vai áo anh. Cô ngượng nghịu nói, em xin lỗi, tí về, em thay áo cho anh. Sao anh đi lâu thế? Giờ mới về, em còn tưởng là anh bỏ mặc em thật chứ. Anh chợt thấy đau nhói lòng. Anh không hiểu sao anh đã từ bỏ cô gái này rồi mà vẫn chẳng thể nào quên được. Anh tưởng mình mạnh mẽ lắm, mà hôm nay nhìn cô đứng bên ngoài nhà anh khóc, anh lại thấy mình đau lòng vô cùng. Giá như anh và cô đừng gặp nhau, anh muốn vứt bỏ hết mọi thứ để yêu cô, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Anh và cô vĩnh viễn ở hai thế giới khác nhau. Anh im lặng cõng cô cả đoạn đường dài. Cô gầy đi rất nhiều. Anh xót xa, thấy mắt cay xè. Cô vẫn tiếp tục nói cười. Lúc say rượu, cô như một đứa trẻ, quên hết mọi đau thương. Có lẽ cô vẫn cho rằng đó là một giấc mơ. Anh định không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Nhưng hôm nay thấy cô bị kẻ khác ức hiếp, anh lại như mất hết lý trí, chạy đến mà ôm cô. Anh vốn là kẻ thông minh, vậy mà ở cạnh cô lại trở nên ngu dại như thế. Cõng cô vào xe, anh chở thẳng cô về nhà của cô. Anh lục trong ví chìa khóa, mở cửa rồi bế cô vào nhà. Khóe miệng cô khẽ mỉm cười. Có lẽ đây là nụ cười trẻ thơ nhất của cô từ khi chia tay anh. Sáng hôm sau, Châu tỉnh dậy. Đầu óc cô như quay cuồng. Cô nhìn xung quanh một lần nữa. Rõ ràng giấc mơ đêm qua rất chân thực, nhưng có lẽ đó chỉ là mơ. Bởi lúc này xung quanh cô vẫn trống rỗng. Cô nghĩ lại, không hiểu đêm qua mình về nhà bằng cách nào. Quần áo có chút xộc xệch. Có lẽ hôm qua cô tự về được đến nhà. May thật, uống nhiều rượu thế mà vẫn đủ sức đến nhà. Cô mỉm cười, hóa ra bản thân cũng không đến nỗi yếu đuối. Cô dậy nấu ăn, rồi nằm ngủ chiều đi học. Mọi chuyện vẫn ổn. Ngày hôm qua, cô có đau đớn vì Lâm thế nào, hôm nay cô vẫn xinh đẹp, bước tiếp con đường của mình. Nhất định cô sẽ thực hiện được giấc mơ của mình. Cô phải quyết tâm để anh thấy rằng chia tay cô là một sai lầm của anh. Buổi tối, Trang gọi điện rủ cô đi chơi. Lâu lắm rồi cô cũng không gặp Trang, nhưng vì mệt mỏi nên cô bảo tối Trang đến nhà cô. Đi học về nấu cơm ăn xong thì Trang sang. Lâu không gặp nhìn Trang càng lúc càng xinh, cô cười tươi bảo, này, sao hôm nay lại đòi gặp tao vậy? Tao chuẩn bị đi nước ngoài. Tao biết thời gian qua mẹ mày nằm viện, tao cũng định vào thăm, nhưng mà thực sự là tao bận quá mày ạ. Ừ, không sao, lúc đó mày cũng gửi đồ vào cho mẹ tao mà, mẹ tao cũng khỏi rồi. Mà sao mày đi nước ngoài đột ngột vậy? Ừ, tao chán mày à. Mày biết chuyện tao với Long yêu nhau đấy, rồi anh ta bỏ rơi tao. Lần đầu tiên tao yêu thực sự một người, mà chuyện đi nước ngoài bố mẹ tao làm từ lâu rồi, nhưng cũng phải 3-4 tháng nữa mới đi được. Mày với Long yêu nhau à? Bảo sao đợt đấy thấy mày đi chơi với anh ta suốt, nhưng mà sao lại bỏ nhau? Anh ta có con khác, đột đều giả. Cô nhìn Trang, cô cũng đâu khác gì cô ấy, đều bị lừa gạt. Cô kể cho Trang nghe về Lâm, cô ấy không tỏ gì ngạc nhiên, cười nói, hóa ra cuối cùng cũng như nhau cả thôi. Thôi mày à, chúng mình sống giờ cần gì đàn ông nữa, vui vẻ lên đi. Hai cô gái thất tình ngồi nói chuyện với nhau. Hóa ra thế giới này không phải chỉ có duy nhất một người đau khổ. Một ngày trên đời này biết bao nhiêu người đau khổ cơ chứ, thậm chí còn sinh ly tử biệt. Thất tình thì có gì đáng sợ. Châu nhìn Trang, cô bạn thân nhất của cô cũng sắp phải đi nước ngoài rồi. Cô lại sắp phải xa thêm một người. Cô rất tiếc nuối, kéo Trang ôm chặt vào lòng. Cô cũng biết Trang có ý định đi nước ngoài lâu rồi, nhưng giờ cô lại thấy có gì đó không đành. Trang nằm đến 12 giờ đêm mới về. Châu muốn giữ lại, nhưng cô biết giờ Trang nên có thời gian bên gia đình nhiều hơn. Cô thở lại, chẳng hiểu sao thấy hụt hẫng vô cùng. Cô lên giường chằn chọc mãi mới ngủ được. Những ngày sau đó của cô cũng chẳng có gì nổi bật. Cô vẫn nhớ Lâm tha thiết, nhưng tự dặn lòng phải quên đi anh. Buổi tối từ ngày cô gặp Trang được một tuần, Hoàng rủ cô đi ăn. Cô thấy mình lâu quá rồi không đi ra ngoài nên đồng ý. Hoàng thật sự rất tốt với cô. Từ ngày mẹ cô ra viện, anh cũng vẫn thường xuyên thăm hỏi. Cô cảm thấy bản thân rất tồi tệ. Rõ là Hoàng xứng đáng là một người đàn ông tốt mà cô lại chẳng mở lòng được. Cô thở dài trang điểm rồi đi ra cổng. Hoàng đã chờ cô sẵn ở đấy. cô nhìn anh lại thấy giống Lâm vô cùng. Trước đây lần đầu tiên gặp Lâm, cô đã thấy anh giống Hoàng, giờ đây vẫn thấy giống. Chỉ có điều nhìn Hoàng có chút thư sinh hơn. Cô chợt cảm thấy Hoàng rất đáng để yêu. Theo đuổi cô đã hơn 2 năm, gần 3 năm nay. Chẳng có điều gì đáng chê. Cô mỉm cười nhìn anh, có lẽ cô nên cho anh một cơ hội. Cả hai bước vào một nhà hàng sang trọng. Hoàng bấm thang máy đi lên tầng 5 để ăn cơm. Châu quay lại nhìn anh, vui vẻ, định nói gì đó. Thì đột nhiên cô nhìn thấy Lâm khoác tay cô gái xinh đẹp mà hôm trước cô gặp ở nhà anh. Cô bỗng lùi lại một bước, trái tim một lần nữa nhói lên. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và quả nhiên là với tác giả Phạm Vũ Anh Thư thì cô ấy hiếm khi nào mà để cho chúng ta phải cảm thấy thất vọng cả. Và với bộ truyện này thì cũng không phải là một ngoại lệ. Anh Sa tin chắc là với tập đầu tiên của bộ truyện này thì tác giả đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những tình huống hấp dẫn, kịch tính và luôn luôn khiến chúng ta phải mong ngóng chờ đợi đến tập tiếp theo của bộ truyện này. Vậy thì đến giờ phút này, sau khi đã lắng nghe cùng với anh Sa trọn vẹn tập đầu tiên, thì quý vị và các bạn có cảm xúc, có suy nghĩ như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa cũng như những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu hoặc là 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.